Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50. Lam Nhược Đình hại ta. Còn kém không có thất thố báo nổi, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, có khí đến phát cuồng dấu hiệu. Bình thường tới nói tùy tùng pháp sư cũng coi là thủ hạ, mặc dù cái này tùy tùng pháp sư tình huống không giống nhau lắm, bởi vì cá nhân thực lực có hạn không có cách nào đối với hắn có cái gì kiềm chế, căn bản ước thúc không được người ta, nhưng mặt ngoài danh phận bày ở cái này. Gặp qua dạng này thủ hạ sao? Dám tự tiện giúp chúa công đi kết hôn, chuyện lớn như vậy liên thanh chào hỏi đều không đánh, cùng đem chúa công bán đi khác nhau ở chỗ nào? Thân vệ kia xem như thấy rõ cảm tình việc này vương gia không biết. Lam Nhược Đình vê dâu hơi lặng yên, phất phất tay, ra hiệu vị kia thân vệ lui xuống trước đi, phương từ từ nói. Vương gia bớt giận, việc này sợ hay là xông mượn binh đi. Thương Thục Thanh cũng khẽ gật đầu, ca tiên sinh nói có lý, kết hôn cùng mượn binh ở giữa cũng không bơ bốn cơ trái ngược. Ngược lại khả năng có giúp ít, còn nhớ rõ hắn trước khi đi nói qua có thể muốn để ca thụ điểm ủy khuất sao? Có lẽ chính là việc này. Thương Triều Tông cố gắng bình phục lại tâm tình, trên mặt sắc mặt giận dữ từ từ đè xuống, hơi lý trí một chút về sau, trầm giọng nói. Phượng Nhược Nam chính là Phượng Lăng Ba dưới trướng chủ tướng một trong, sao có thể tùy tiện gả ra ngoài? Lại càng không cần phải nói là gả cho ta, cưới nữ nhi của người ta còn muốn mượn người ta binh, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Việc này là để hai người cảm thấy có chút kỳ quái, vì mượn binh mà cưới người ta nữ nhi, Phượng Lăng Ba lại không phải người ngu, huống chi Thương Triều Tông bây giờ tình huống, Phượng Lăng Ba làm sao có thể đem nữ nhi gả cho Thương Triều Tông? Không có khả năng, tăng thêm một cách khác không có khả năng, đó chính là tuyệt đối không có khả năng. Việc này để cho người ta lơ ngơ không nghĩ ra. Thương Thục Thanh trầm ngâm nói. Theo lý thuyết, Phượng Lăng Ba là tuyệt không có khả năng đem nữ nhi gả cho ca. Nhưng nhìn cách này hai đầu người tới tình huống, ngay cả Phượng Phủ quản gia cũng đích thân tới, tựa hồ thật có khả năng. Nếu không khả năng coi như bỏ qua, Thương Triều Tông sợ chính là cách này có khả năng. Đây không phải nói đùa a, cắn răng nói. Các ngươi ai từng thấy Phượng Nhược Nam? Nghe nói nàng này sự hùng tráng càng hơn nam tử, cũng không biết là thật là giả. Lam Nhược Đình khóe miệng gượng ép một chút, Thương Thục Thanh thanh âm nhẹ nhàng trầm trầm hỏi, âm thanh ca, hình dạng thật rất trọng yếu sao? Thương Triều Tông xứng sờ, tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta không phải ý tứ này, ta là cảm thấy Phượng Lăng Ba không có khả năng đáp ứng. Trong lòng tràn đầy tự trách mình nói như vậy quên muội muội cảm thụ. Dù sao muội muội hình dạng, đoán đến đoán đi cũng đoán không ra cái chân tướng, mấy người lúc này hay là quyết định đi quận thành ở trước mặt làm cái minh bạch. Nhân mã tập kết cùng một chỗ tại ngôi mộ mới trước tế bái cáo biệt về sau, tính cả thọ niên bọn người, một nhóm ra khỏi núi, lên quan đảo, ồ ồ mau chóng bay đi. Trên đường đi Thương Triều Tông gọi là một cái phiền muộn a, kỳ thật Phượng Nhược Nam hình dạng hắn thật không thèm để ý. Đương nhiên, nếu thật cưới mà nói, ai không hy vọng cưới cái đáng yêu nương tử. Mấu chốt hắn có tự mình hiểu lấy, đến hắn tình trạng này đã không có kén cá chọn canh tư cách, chỉ cần có thể mang theo mọi người đi xuống, có thể làm cho mọi người có đầu đường sống, có thể cho mọi người tranh thủ đến tiền đồ, cá nhân hắn được mất đã không trọng yếu, nhi nữ chi tình sớm đã không làm cái kia hy vọng xa vời. Nộ khí qua tỉnh táo lại ngấm lại. Hắn hiện tại ngược lại kỳ vọng Ngưu Hữu Đạo có thể không phụ hắn hy vọng, chỉ cần sự tình có thể thành coi như cưới cái mẫu giả xoa, hắn cũng nhận. Ồ ồ tiếng chân bên trong, thân hình tại lưng ngựa chập trùng Thương Thục Thanh thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn xem thần sắc phiền muộn ca ca. Nàng cũng minh bạch như Phượng Nhược Nam đúng như theo như đồn đại như vậy, đối với ca ca xuất thân tới nói đích thật là ủy khuất hắn. Nhưng mà nàng không có khuyên, cũng không có an ủi, càng không có biểu thị đồng tình, là bởi vì nàng rất rõ ràng, huyên muội hai cách đi đến hôm nay việc này cũng bị mất dư thừa lựa chọn, đi đến hôm nay việc này đã không chỉ là huyên muội hai người sự tình, bên người đi theo những người này đem thân gia tính mệnh phó thác cho huyên muội bọn họ, không phải dân chúng tầm thường nhà, cá nhân vinh nhục đã không trọng yếu, đừng nói ca ca cưới Phượng Nhược Nam, liền xem như Phượng Lăng Ba muốn cưới nàng làm thiếp, nàng cũng sẽ cắn răng nhận, làm sao nàng trương này mặt dù có thể trừ tà, xốc lên khăn lụa là có thể đem người giật mình, đoán chừng cũng không có nam nhân kia có thể coi trọng chính mình. Hồ Tống Thọ Niên thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn lên một cái, một nhóm đằng sau theo chừng 20 tên hòa thượng, toàn bộ đổi lại thường phục mang theo mũ mềm che giấu đầu chọc hòa thượng, mỗi người đều cõng bao lớn bao nhỏ kinh thư, hắn liền buồn bực, Thương Triều Tông mang theo bọn này hòa thượng làm gì. Lặn lội đường xa, trên nửa đường cùng Quảng Nghĩa quận phái tới tiếp ứng 500 thiết kỷ hội mặt ở cùng nhau, song phương tụ hợp thành quy mô càng lớn kỷ binh đội hình. Thọ Niên cũng chú ý tới trên đường ngẫu nhiên có Thương Triều Tông lẻ tẻ thủ hạ từ hai bên sơn lâm chạy ra gia nhập. Nghề này tiến độ rõ ràng không so được Thọ Niên lúc đến một đường dịch trạm thay ngựa phi nhanh không ngừng. Sắc trời đã tối, phủ thái thú đèn hoa mới lên, nhận được tin nhanh, biết được Thương Triều Tông một nhóm đại khái còn muốn sau hai canh giờ mới có thể đến quận thành, Ngưu Hữu Đạo quyết định sớm đi cửa thành chờ đón, có một số việc hay là tại phủ thái thú bên ngoài cùng Thương Triều Tông bọn người nói rõ ràng tốt, nếu như Thương Triều Tông phạm quật kính không theo, hắn phải nghĩ biện pháp thoát thân, nhốt tại cao thủ đông đảo phủ thái thú cũng không tốt thoát thân. Bên này để cho người ta hướng Phượng Lăng Ba xin chỉ thị một chút, tùy tùng pháp sư chờ đón chủ công mình là đang lúc, Phượng Lăng Ba cũng không có ngăn cản. Được cho phép, Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương vừa đi ra khách viện, chỉ gặp một nhóm mấy người chặn lại đường đi con mắt xem xét, không phải người khác, Bành Ngọc Lan mang theo mấy người ngăn lại. Gặp qua phu nhân, Ngưu Hữu Đạo vui tươi hớn hở chào. Mắt không hoa mà nói, liền chính mình nhìn xem. Bành Ngọc Lan tiện tay rũ ra một trang giấy đến, để người bên cạnh chuyển cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo nhận vào tay mượn ánh đèn như vậy xem xét, lập tức nhỏ mồ hôi một thanh, đây không phải hắn cùng Phượng Nhược Nam cược hình dáng A, mặt trên còn có hắn, Phượng Nhược Nam cùng Viên Cương ký tên đánh cược này hắn cũng có một phần. Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là Phượng Nhược Nam đem cái gì đều nói cho chính mình mẹ. Hắn còn kỳ vọng Phượng Nhược Nam có thể cố kỵ mặt mũi, xấu hổ tại nói cho người khác biết, không nghĩ tới cái kia to con nữ nhân thật đúng là không sợ mất mặt. Viên Cương nghiêng qua trên mắt chữ viết, cũng nhận ra. Ngưu Hữu Đạo ngoài miệng vui tươi hớn hở nói. Lệnh ái thật nghịch ngợm. Thuận tay liền muốn đem cái này cược hình dáng cho thu lại, kết quả Bành Ngọc Lan đưa tay ngoắc ngoắc. Ngưu Hữu Đạo đành phải thành thành thật thật trả trở về, coi người ta mặt dám đến cứng rắn đoán chừng không đủ người ta đánh, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Bành Ngọc Lan vung cược hình, lạnh như băng hỏi. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua các ngươi vô sỉ như vậy, ngay cả như vậy không biết xấu hổ sự tình cũng làm được. Từ nữ nhi cái kia biết được chân tướng về sau, nàng chấn kinh thế mà mượn nàng nữ nhi tiền. Không, phải nói là lừa nàng nữ nhi tiền đến mua lễ hỏi đến cầu thân cưới con gái nàng, việc này nói đều quấn miệng, lại vẫn cứ có người có thể làm ra đến, người tại sao có thể vô sỉ như vậy. Phượng Nhược Nam chính mình cũng là xấu hổ giận dữ khó nhịn, đập đầu chết tâm đều có, làm sao thù lớn chưa trả, đập đầu chết há không tiện nghi cầu tặc. Việc này Phượng Lăng Ba sau đó cũng biết, để Bành Ngọc Lan được rồi. So sánh lên thông gia chuyện cần làm đến chút tiền ấy cũng không tính là gì, nam nhân tâm đều tương đối lớn. Nhưng là Bành Ngọc Lan nuốt không trôi một hơi này, đã đủ ủy khuất nữ nhi, sao có thể lại đem nữ nhi dạng này gả đi, nàng đến giúp nữ nhi đến đòi cái công đạo. Ngưu Hữu Đạo than thở nói. Phu nhân thật sự là không có cách, quận vương tình cảnh trước mắt chắc hẳn phu nhân cũng có nghe thấy, thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đúng, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, lại không tốt tay không cầu hôn, Lam tiên sinh đành phải ra hạ sách này. Trước đó Phượng Lăng Ba không phải hỏi hắn có phải hay không Lam Nhược Đình mưu đồ à, đây chính là không ra danh tiếng, điệu thấp chỗ tốt, hắn hiện tại có thể một mạch đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Lam Nhược Đình. Bành Ngọc Lan mặt lạnh lùng nói, ta mặc kệ hắn là Lam tiên sinh hay là Tử tiên sinh, cược hình dáng là ai lá thăm ta tìm ai, cái này 10 vạn kim tệ còn có hắn. Hướng Viên Cương giơ lên cái cằm, ngươi chuẩn bị lúc nào cho ta? Nếu chỉ riêng là đòi tiền, Ngưu Hữu Đạo còn có thể hướng Thương Triều Tông bên kia đẩy, muốn viên cương hắn sao có thể đáp ứng, đành phải lại không muốn mặt một lần, lập tức mặt nghiêm, phu nhân, ngài nói như vậy mà nói, vậy thì có chút không nói đạo lý. Ồ! Bành Ngọc Lan ha ha cười lạnh một tiếng, quơ trong tay đổ ước, ta không nói đạo lý. Chẳng lẽ giấy trắng mực đen này là giả hay sao? Ngưu Hữu Đạo khoát tay áo, một mặt nghiêm nghị nói. Giả cũng không giả, nhưng vấn đề là, nếu thật muốn theo đổ ước tới nói mà nói, ta cũng không có thua, ai dám nói ta trong vòng một canh giờ không thể trả tiền. Mấu chốt của vấn đề là, một canh giờ còn chưa tới, chúng ta liền bị bắt được phủ thái thú tới, lệnh á nếu là cùng phủ thái thú liên hợp lại như vậy làm cược, đích thật là có thắng không thua, chỉ là nơi này để chỗ nào đều rằng không đi qua đi, không khỏi cũng quá khi dễ người. Lời này vốn là hắn dùng để phòng bị cùng Phượng Nhược Nam phân rõ phải trái, không nghĩ tới dùng đến Phượng Nhược Nam mẹ trên đầu. Bành Ngọc Lan tâm tâm trong đầu nghĩ nghĩ, thật đúng là như thế cách để ý, có thể nghĩ muốn lại không đúng, cái này rõ ràng là cách bẫy, thoáng qua giận quá thành cười nói. Tốt, đổ ước không nói, cái kia 10.000 kim tệ tính thế nào? Ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị không trả? Ngưu Hữu Đạo liên tục gật đầu nói. Sao có thể không trả, trả, nhất định trả. Bành Ngọc Lan quát. Khi nào trả? Ngưu Hữu Đạo quả quyết nói. Vương gia sau khi trở về lập tức để vương gia trả lại. Hắn mới sẽ không đi bóng nợ này. Tốt. Ta chờ, dám nuốt lời không trả thử nhìn một chút. Bành Ngọc Lan nện xuống ngoan thoải quay đầu bước đi. Nàng chắc chắn đối phương trước mắt trả không nổi. Nếu có thể xuất ra số tiền kia đến, cũng không đáng đi này bị ủi thủ đoạn. Quay đầu chuẩn bị dùng cái này hảo hảo thẹn thẹn cái kia nghĩ ý xấu Lam Nhược Đình. Là lập tức trả tiền, hay là thử thả một chút thời gian tuân đổ ước trả tiền tùy ý tuyển. Có nàng nhìn chằm chằm, nàng cam đoan toàn bộ Quảng Nghĩa quận không người dám cho vay Thương Triều Tông quyết định chủ ý giúp nữ nhi thò đầu ra, không ra khẩu khí này nghẹn hoảng quá khi dễ người. Nàng đi trong ngực ôm thanh kiếm bạch diêu nhưng lưu lại, nhàn nhạt nghiêng đầu ra hiểu một chút, nghe nói ngươi muốn đi chờ đón quận vương thái thú để cho chúng ta cùng các ngươi đi. Đã là bảo hộ phòng bị tống ra bên kia hạ độc thủ, cũng là theo dõi, không có cách, tên này là Đông Quách Hảo Nhiên đệ tử, có lẽ đối với tìm tới cái kia 10 vạn nha tướng có trợ giúp. Ngưu Hữu Đạo nhìn ra trong mắt đối phương xem thường thần sắc, cười khan nói. Thật sự là người nghèo chí ngắn, để tiền bối chê cười. Bạch Diêu lạnh nhạt nói. Cũng đích thật là vô sỉ điểm. Ai? Lam Nhược Đình hại ta. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu cười khổ, đưa tay dùng tay làm dấu mời, một nhóm rời đi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. Như vậy mà cũng được. Quảng Nghĩa quận quận thành, ngoài thành có chiến hào cầu treo. Cửa thành trước khi trời sáng mở ra, cầu treo buông xuống, thờ bách tính thông hành. Khi trời tối thì thu cầu treo đóng cửa thành, xuất hành nhân viên nếu như không có vượt qua đóng cửa thành thời gian ra vào thành, hoặc là trong thành qua đêm, hoặc là liền ở tại ngoài thành, phổ thông bách tính không có có thể thông dung thuyết pháp. Nghe nói năm đó võ triều thiên hạ nhất thống lúc cửa thành cơ hồ ngày đêm không đóng, hôm nay thiên hạ tranh hùng, nhất là Quảng Nghĩa quận loại này hùng binh tự trọng địa phương, cửa thành là rốt cuộc không nhìn thấy loại kia đêm không đóng cửa tình huống. Ngoài thành cũng là không phải đen kịt một màu không thấy, có mang lấy thiêu đốt chảo dầu, khoảng cách bày ra, ánh lửa hừng hực, phòng bị có người tới gần mà trên thành người nhìn không thấy, ngoài thành có một tiểu ban người đóng giữ, phụ trách thêm. Mà ban đêm ngoài thành quân tốt trên dưới đều là lấy rổ treo phương thức lên xuống. Ngưu Hữu Đạo muốn tới chờ đón Thương Triều Tông, Bạch Diêu đem Ngưu Hữu Đạo dẫn tới trên tường thành chờ đợi. Gặp Ngưu Hữu Đạo hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đối với ngoài thành phòng thủ bố trí cảm thấy rất hứng thú, nếu không phải biết không nên, Bạch Diêu đều có chút hoài nghi hắn có phải hay không chỗ nào phái tới tìm hiểu quân tình thám tử. Thật tình không biết, Ngưu hữu đạo cái này, khảo cổ, xuất thân chỉ là đối với cùng loại cổ đại loại này ban đêm phòng ngự hình thức cảm thấy hứng thú, bởi vì có chút theo thời gian mà qua đồ vật là lại thế nào khảo cổ cũng không nhìn thấy. Đừng nói ngưu hữu đạo, liền ngay cả viên cương cũng rất là chú ý một chút, theo đạo gia nhiều năm bao nhiêu nhiễm lên chút bệnh nghề nghiệp. Vừa chờ này, chờ đến sau nửa đêm, nơi xa trên quan đạo xuất hiện thành đàn bó đuốc ánh lửa, đưa tới đầu tường quân coi giữ chú ý, đầu tường bạo động cũng kinh động đến tại thành lâu bên trong nghỉ ngơi ngưu hữu đạo bọn người, đều ra khỏi thành lâu nhìn quanh. Chờ không bao lâu, gần ngàn kỵ binh ù ù mà tới, chính là hộ tống Thương Triều Tông một nhóm nhân mã đến. Ngẩng đầu bên trên nhìn Thương Triều Tông bọn người thấy được đứng tại tường thành bó đuốc bên cạnh phất tay thăm hỏi ngưu hữu đạo còn có như bóng với hình lặng yên không lên tiếng bồi tiếp viên cương, người sau mãi mãi cũng là lãnh khốc bộ dáng. Bất kể nói thế nào, thấy được ngưu hữu đạo ở chỗ này ít nhiều khiến người an tâm không ít. Trên thành dưới thành xác minh nghiệm chứng là người một nhà, được phía trên quân lệnh buông xuống tàu treo, mở ra cửa thành thả một nhóm vào thành. Một nhóm tiến đến, cửa thành phong bế, cầu treo lần nữa treo lên. Nội thành hạ tường thành ngưu hữu đạo rốt cuộc cùng Thương Triều Tông bọn người gặp mặt, lẫn nhau chắp tay chào hỏi. Đạo gia. Nghe được Thương Triều Tông bọn người như vậy xưng hô ngưu hữu đạo, vô luận là Bạch Diêu hay là Thọ Niên đều có chút kinh ngạc. Ngưu hữu đạo ha ha nói. Vương gia Thái Thú Đại Nhân đã trống ra một tòa trang viên cho vương gia một nhóm tạm thời vào ở, bây giờ sắc trời đã muộn, ngày mai lại đi bái kiến Thái Thú cũng không muộn. Trừng mắt nhìn, Thương Triều Tông bọn người có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng nhìn thấy ngưu hữu đạo ánh mắt, biết trước mắt bao người không phải nói chuyện địa phương. Một nhóm lần nữa lên ngựa, tại Thọ Niên đám người dẫn dắt xuống tới đến nội thành một tòa trang viên, địa phương không nhỏ, đầy đủ Thương Triều Tông tùy hành mấy trăm người tiến vào chiếm giữ. Thọ Niên đem người đưa đến liền cáo từ, nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Thương Triều Tông thân quân tạm thời tiếp thủ trang viên, lập tức triển khai điều tra, không phải đối với Phượng Lăng Ba không yên lòng, mà là thông lệ tất yếu. Xác nhận không có vấn đề gì, nên thay phiên nghỉ ngơi, nên phòng thủ, nên tuần tra tuần tra. Thương Triều Tông mấy cái nhân vật trọng yếu tiến vào chủ viện, cứ việc phong trần mệt mỏi, nhưng căn bản không tâm tình ngủ lại, phân phó người đề phòng bốn phía không để cho ngoại nhân tới gần. Ngưu hữu đạo liền biết mấy vị có chuyện hỏi mình, tiến phòng khách Thương Triều Tông lập tức không kịp chờ đợi hỏi. Đạo gia, nghe nói ngươi tại tác hợp ta cùng Phượng Nhược Nam việc hôn nhân, không biết là thật là giả. Ngưu hữu đạo rất thẳng thắn gật gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, cửa hôn sự này hẳn là ván đã đóng thuyền. Theo ta thấy, Phượng Lăng Ba sốt ruột cũng sẽ không lâu kéo, đoán chừng vương gia chính thức cưới Phượng Nhược Nam cũng chính là mấy ngày nay sự tình. Nói vui tươi hớn hở chắp tay nói, đi đầu chúc mừng vương gia. Đạt được xác nhận, Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại cùng nhau nhìn Thương Triều Tông phản ứng. Thương Triều Tông thần sắc run rẩy nói. Đạo gia chuyện lớn như vậy vì sao không trước đó cùng ta thương lượng một chút? Ngưu hữu đạo thở dài. Ai tình thế bức bách cái kia Phượng Nhược Nam dáng dấp không tính thật xinh đẹp, ta không phải sợ ngươi không nghĩ ra sao? Vương gia chấp nhận một cách đi. Viên cương lặng yên không lên tiếng, hắn hiểu rõ đạo gia, biết đạo gia còn không phải rất tín nhiệm Thương Triều Tông một đám, làm chuyện gì sẽ không dễ dàng đem lá bài tẩy của mình nói thẳng ra, vạn nhất trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong mà nói, một khi có người tại trong kế hoạch cản trở, làm không tốt sẽ có nguy hiểm, đạo gia loại này lão giang hồ sẽ không dễ dàng đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Cái này không phải cái gì chấp nhận không chấp nhận vấn đề. Thương Triều Tông giờ khóc giờ cười, làm sao hắn biết mình cùng ngưu hữu đạo quan hệ trong đó có chút chỉ tốt ở bề ngoài, có một số việc hắn không tốt trực tiếp chất vấn hoặc tỏ thái độ, sợ làm cho ngưu hữu đạo bất mãn hoặc hiểu lầm gì đó. Hắn cũng không ngốc, có thể nhìn ra ngưu hữu đạo đối với bên này thái độ có chỗ giữ lại, cũng không quy tâm. Liền ngay cả muội muội Thương Thục Thanh cũng đề nghị hắn tại ngưu hữu đạo trước mặt nói chuyện hành động tạm thời không nên quá đầy, tránh cho hiểu lầm không cần thiết, có mấy lời do nàng cùng Lam Nhược Đình tới nói. Lam Nhược Đình trầm ngâm nói. Đạo gia tác hợp cửa hôn sự này cùng mượn binh có quan hệ sao? Ngưu Hữu Đạo vui vẻ, chế nhạo nói. Vương gia thành Phượng Lăng Ba con rể, Phượng Lăng Ba há có thể không bảo vệ vương gia, phái điểm binh cho vương gia rất bình thường nha. Đạo gia, vương gia nóng lòng đâu, ngươi cũng đừng có đùa hắn. Lam Nhược Đình cười khổ lắc đầu, đưa ra mấy cái nghi vấn. Phượng Lăng Ba như thế nào đáp ứng đem Phượng Nhược Nam gả cho vương gia? Coi như gả, như thế nào lại mượn binh cho vương gia, lại càng không cần phải nói phái binh theo vương gia đi Thương Ngô huyện, tổng không đến mức để vương gia lưu tại Quảng Nghĩa quận đi, đó chính là công nhiên kháng chỉ, Phượng Lăng Ba không cần thiết gây phiền phức này. Nhìn đối phương đường dài bôn ba phong trần mệt mỏi còn chưa rửa mặt, mặt có vẻ mệt mỏi, Ngưu Hữu Đạo không còn đùa, nghiêm mặt nói. Tự nhiên không dễ dàng như vậy đáp ứng, khẳng định có điều kiện chính là đem 10 vạn nha tướng cho hắn. A, mấy người giật nảy cả mình, bởi vì đối bọn hắn tới nói, 10 vạn nha tướng căn bản là không tồn tại sự tình, cho nên không nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo sẽ cầm một cái hư vô đồ vật tới làm điều kiện cùng Phượng Lăng Ba đàm phán. Lam Nhược Đình lo lắng nói, không có đồ vật, ngay cả ảnh đều không nhìn thấy, Phượng Lăng Ba há có thể đáp ứng. Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại, ai nói là không có đồ vật? Có đương kim bệ hạ hỗ trợ chứng minh còn chưa đủ à? Mấy người sững sờ trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Rất đơn giản, giảng sự thật, bày đạo lý, để Phượng Lăng Ba tin tưởng 10 vạn nha tướng tồn tại là được. Ngưu Hữu Đạo đem đại khái thuyết phục trải qua giảng xuống, kỳ thật lô giới quan hệ thật rất đơn giản, không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Ba người sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ cũng rất im lặng, như vậy mà cũng được. Bất quá không thể không thừa nhận có lý có cứ, Phượng Lăng Ba rất khó không tin, khó trách có thể làm cho Phượng Lăng Ba không tiếc đem nữ nhi gả cho. Ba người xem như phục gia hỏa này thật đúng là dám xuống tay. Thương Thục Thanh có chút lo lắng nói, dạng này chỉ có thể lừa gạt nhất thời. Không lừa được lâu dài, quay đầu chúng ta không bỏ ra nổi đồ vật đến há không phiền phức. Ngưu Hữu Đạo xem thường nói. Quận chúa, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, làm sao đến trong miệng ngươi liền thành lừa gạt. Ngươi thấy ta giống lừa đảo sao? Thương Thục Thanh nghĩ thầm đây không phải lừa gạt là cái gì. Bất quá ngoài mặt vẫn là khoát tay áo, đạo ra hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Ngưu Hữu Đạo. Ta biết ngươi không phải ý tứ này, ta hiểu, không cần giải thích. Quận chúa, cái này không gọi lừa gạt, cái này gọi thủ đoạn, ngươi gặp qua mấy cách làm tặc lại bởi vì lo lắng bị bắt mà không đi trộm. Trên giang hồ lẫn vào, tam giáo cửu lưu, cả đám đều muốn tại trên giang hồ đặt chân, bởi vậy liền phải các hiển thần thông đều bằng bản sự, cái này cước thứ nhất đều không có bước ra đi, ngươi chỉ lo lắng bơi 48 phơn sẽ giẫm lật thuyền, vậy cũng chớ chơi. Quay đầu Phượng Nhược Nam đều thành vương gia thê tử thế nào, Phượng Lăng Ba thật đúng là muốn giết con rể để nữ nhi biến thành quả phụ hay sao? Lại nói, chỉ cần nhân mã tới tay, có an ổn nơi sống yên ổn, có thi triển không gian, chúng ta cũng không phải người chết, người sống còn có thể bị nước tiểu cho nín chết hay sao? Sớm muộn đem mượn tới nhân mã biến thành chính chúng ta nhân mã. Bên này... Phượng Lăng Ba cũng là khôi lỗi, chân chính nói chuyện tính toán có lẽ còn là Thiên Ngọc Môn, tóm lại một câu cuối cùng còn phải nhìn vương gia đối với Thiên Ngọc Môn tới nói có phải hay không có lợi dụng giá trị, chỉ cần có giá trị coi như minh bạch nói cho bọn hắn không có 10 vạn nha tướng chuyện này thì như thế nào. Làm theo sẽ không dứt bỏ vương gia. Nói cho cùng cuối cùng vẫn là phải xem vương gia chính mình có thể hay không để cho người ta thấy vừa mắt. Nếu không coi như tìm được 10 vạn nha tướng cho người ta, không có giá trị vương gia làm theo như ý không đến đi đâu. Quận chúa, 10 vạn nha tướng chỉ là cách biến hiện thủ đoạn, ngươi không cần nhớ thương 10 vạn nha tướng về sau giao không được kém sự tình, một mực suy nghĩ làm sao đem cái này mượn tới tay tiền vốn làm sao có thể lợi dụng được đi kiếm tiền, cứ việc hướng về phía trước nhìn, mặt khác đều là phù vân. Giang hồ cưới ngựa, gió cũng tốt. Mưa cũng được, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn có gì phải sợ. Lần này kiến giải có chút khác loại, lại làm cho ba người có hiểu ra cảm giác, thật sự là chưa từng nghe thấy, nhưng ngẫm lại hoàn toàn chính xác có đạo lý, nghe rất là tỉnh não, cũng làm cho ba người đối với tương lai bỗng nhiên có mãnh liệt lòng tin. Đạo gia Cao Kiến, Thục Thanh thủ giáo. Thương Thục Thanh cung cung kính kính chắp tay thi lễ một cái, khăn lụa phía sau đôi mắt sáng lại quét mắt Viên Cương, lần nữa nhớ tới Viên Cương lúc trước nhắc nhở. Đối với các ngươi tình cảnh tới nói, đạo gia người kia so với hắn tu vi trọng yếu. Thương Triều Tông nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt bên trong thêm ra một tia dị dạng, là nổi lòng tôn kính. Lam Nhược Đình lại là ngầm cười khổ, khó trách tên này có thể lừa dối Phượng Lăng ba gả nữ nhi, cái miệng này đơn giản chết cũng có thể nói sống được. Không có gì Cao Kiến, chỉ là đối mặt hiện thực thôi, cái kia, vương gia, chúng ta hay là đàm luận điểm hiện thực vấn đề đi. Ngưu Hữu Đạo hướng Thương Thục Thanh khoát tay áo, nắm tay bên miệng vội ho một tiếng, đưa tay đến trong tay áo móc móc, rũ ra một trang giấy đến, đưa cho Thương Triều Tông, đây là lúc này làm việc phí tổn, vương gia nghĩ biện pháp chấm dứt một cách đi. Thương Triều Tông nhận được tay mở ra nhìn, sau khi xem mặt mũi tràn đầy nghi ngờ ngẩng đầu nhìn đến, ngươi tìm Phượng Nhược Nam mượn tiền. Ngưu Hữu Đạo dạ, mượn 10.000 kim tệ, lúc đầu đối phương bắt được bồi 10 vạn kim tệ. Ta muốn tất cả biện pháp giúp vương gia bớt đi được lợi tức, trả vốn kim 10.000 kim tệ là đủ rồi. Thứ gì? Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh đều rất ngạc nhiên trên trang giấy nội dung, lần lượt cầm vào tay xem một chút, lúc này mới phát hiện là một tấm đổ ước. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. Quản giết không quản chôn. Đổ ước thiếu 10.000 kim tệ ngược lại cũng thôi, mấu chốt ba người lần lượt nhớ tới chút gì, nhớ tới thân vệ trở về bẩm báo lúc nói, Ngưu Hữu Đạo từ Phượng Nhược Nam trong quân doanh làm một dương kim tệ đi ra. Ba người ngẫm lại có chút không dám tiếp tục nghĩ, cái kia mua lễ hỏi tiền chẳng lẽ là từ Phượng Nhược Nam cái kia mượn. Từng cái mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo bị ba người chằm chằm không là có ý tốt, gượng ép cười nói. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta vất vả chân chạy suốt lực, chuyện tốt cũng là vương gia hưởng, các ngươi sẽ không để cho ta trả tiền à? Không phải có trả hay không chuyện tiền, Thương Triều Tông có chút thấp thỏm nói. Đạo gia, ngươi mượn tiền này làm gì dùng? Ngưu Hữu Đạo hai tay một đám, còn có thể làm gì dùng? Đương nhiên là vương gia cầu hôn mua lễ hỏi a. Vương gia yên tâm, tiền này ta một văn đều không có nhiều chiếm, mua cái gì lễ hỏi đám thân vệ bên kia đều kỹ càng nhớ sổ sách, ta không đến mức chiếm điểm ấy món lời nhỏ. Ba người trợn mắt húc mồm, chân chính á khẩu không trả lời được, tiền này công dụng quả nhiên là bọn hắn không muốn tiếp nhận, ngươi thế mà mượn Phượng Nhược Nam tiền mua lễ hỏi đi Phượng Nhược Nam nhà cầu hôn muốn cưới Phượng Nhược Nam. Việc này nói làm sao có chút quấn a. Việc này không khỏi làm cũng quá cái kia đi, ta lại nghèo cũng gánh không nổi người kia nha. Ba người tâm tình có thể lý giải, đường đường Ninh Vương phủ xuất thân, lại nghèo túng trong lòng hay là quý tộc, lại nghèo cũng sẽ không đi làm loại này không biết xấu hổ sự tình. Thương Triều Tông có chút hoa mắt, có muốn té xỉu cảm giác, vì đại cục. Phượng Nhược Nam cưới cũng liền cưới, thật là muốn như vậy cưới Phượng Nhược Nam, để hắn về sau đối mặt Phượng Nhược Nam làm sao chịu nổi nha. Thương Triều Tông thật nhanh khóc, vẻ mặt đau khổ nói. Đạo gia, ngươi nếu muốn để ta cưới Phượng Nhược Nam, có thể nào đi mượn Phượng Nhược Nam tiền mua lễ hỏi. Ngưu Hữu Đạo nhất kinh nhất xạ nói. Tìm ngươi muốn 10.000 kim tệ, ngươi hô nghèo, ngươi nói không bỏ ra nổi đến, ta một cương xuống núi tu sĩ, trên thân ở đâu ra 10.000 kim tệ cho ngươi ứng ra. Thương Triều Tông gần như gào thét nói. Vậy cũng không cần thiết mượn nàng tiền a. Ngưu Hữu Đạo trợn mắt nói. Vương gia, ngươi ngược lại là đứng đấy nói chuyện không đau eo, chúng ta sinh địa không quen, bên này chỉ có thể cùng một cái Phượng Nhược Nam nhất lên điểm quan hệ, đến cái này Quảng Nghĩa quận, ta không tìm nàng mượn tìm ai mượn đi. Tìm những người khác, ai biết ta là ai a? 10.000 kim tệ không phải số lượng nhỏ, những người khác, ta nói mượn người ta liền có thể cho ta mượn sao? Đương nhiên tìm những người khác cũng không phải không có cách nào lấy tới cái này 10.000 kim tệ, nghe ngóng cá biệt phú hộ trộm cắp ăn cướp ngược lại là đến nhanh, có thể chúng ta đến Quảng Nghĩa quận là đến làm việc, không phải đến Quảng Nghĩa quận gây phiền toái. Những cái này phú hộ có thể tại loạn thế đặt chân, trời mới biết là bối cảnh gì, trời mới biết đối phương trong nhà hộ viện chính bơ bốn ướp hai mơ là lai lịch ra sao, lỗ mãng ra tay thích hợp sao. Chờ ta đem những này kỹ càng tìm hiểu rõ ràng mới hạ thủ, ai biết Phượng Lăng Ba còn ở đó hay không quận thành. Người ta Phượng Lăng Ba cũng là có một đống sự tình phải xử lý, người bận rộn, sẽ không thành thành thật thật chờ ở phủ thái thú chờ ta đi cầu hôn. Người ta có việc tới tới đi đi rất bình thường, chúng ta trước mắt điều kiện rất khó nắm giữ người ta động tĩnh, chờ ta lấy tới tiền. Vạn nhất người ta rời đi quận thành không có ở đây, sự tình còn không biết muốn kéo tới lúc nào, chúng ta tình cảnh trước mắt sự tình giải quyết càng nhanh càng tốt, kéo không nổi a. Nơi này lại nói ba người không phản bác được, nghe tựa hồ là chuyện như vậy, có thể làm sao đều cảm thấy khó chịu, ngày mai làm sao có ý tứ đi gặp người Phượng gia nha. Thương Triều Tông vô lực nói. Nếu quyết định lấy 10 vạn nha tướng làm ngụy trang, kỳ thật đưa hay không đưa lễ hỏi quan hệ không lớn, Phượng Lăng Ba mí mắt không đến mức như thế cản có thể coi trọng điểm ấy lễ hỏi, sự tình có thể thành hay không cùng điểm ấy lễ hỏi không quan hệ, thật không đáng đi mượn Phượng Nhược Nam tiền. Không tốt nhất ý tứ cùng người Phượng gia gặp mặt là hắn. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc nói. Vương gia, ngươi coi ta nguyện ý đi mượn tiền này làm động tĩnh lớn như vậy. Vương gia, Phượng Lăng Ba lớn nhỏ cũng là chư hầu một phương, là ai muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Vương gia chính ngươi tình huống như thế nào ngươi chính mình rõ ràng, Phượng Lăng Ba nguyện ý cùng ngươi dính líu quan hệ sao? Ngươi thật coi cái này thân là tốt như vậy sách tùy tiện động động mồm mép người ta là có thể đem nữ nhi gả cho ngươi. Không làm ra động tĩnh đến, Phượng Lăng Ba có thể gặp ta sao? Ta chỉ cần tự giới thiệu chỉ sợ người ta đem ta đuổi ra thành đi cũng có thể. Chẳng lẽ lại ta tùy tiện gặp cá nhân liền nói 10 vạn nha tướng sự tình để cho người ta đi thông báo. Việc này không xác thực nhận kể ra đối tượng có thể tùy tiện nói sao. Lại nói, vốn là muốn làm ra động tĩnh đến, muốn để Phượng Lăng Ba biết việc này không có cách nào giấu riêng, muốn triệt để chặt đứt người ta ý nghĩ xấu, nếu không chúng ta đều là tại người ta trên địa bàn. Vạn nhất bị người ta vào tay đoạn cho lặng lẽ khống chế, chỉ sợ ngay cả khóc địa phương cũng không tìm tới. Vương gia, ta một mảnh hảo tâm suy nghĩ cho ngươi, ngươi không thể không có lương tâm nha. Ngươi sẽ không thật muốn để cho ta còn tiền này à. Hắn rõ ràng trả tiền lại sự tình không có quan hệ gì với ta dáng vẻ, quản giết không quản chôn. Ta, Thương Triều Tông á khẩu không trả lời được. Người ta có vẻ như câu câu đều có lý, thuận người ta lời nói suy nghĩ một chút, thật đúng là tất cả đều đang vì hắn hao tâm tổn trí cân nhắc, hắn còn có thể nói cái gì? Thương Thục Thanh ôn nhu nói, ca đạo gia đã tận lực tiền này chúng ta nghĩ biện pháp trả à nha. Lam Nhược Đình cười khổ, Thương Triều Tông cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, mấu chốt là bên này đều biết Ngưu Hữu Đạo là hắn phái đi ra, là vì hắn cầu hôn. Không phải do hắn không trả, ngươi kết hôn để cho người khác sáng chói lễ tiền cũng nói không đi qua. Hay là quận chúa anh minh? Ngưu Hữu Đạo dựng thẳng ngón tay cái đối với Thương Thục Thanh khen một câu. Thương Thục Thanh hạ thấp người cho lễ, đạo ra dốc hết tâm huyết làm phiền, vất vả. Không khổ cực, hẳn là. Ngưu Hữu Đạo vui tươi hớn hở khoát tay áo, lời nói xoay chuyển. Bất quá có câu cảnh cáo ta nhưng là muốn nói ở phía trước. Ba người lập tức gấp chằm chằm hắn, liên tiếp toát ra để bọn hắn có chút không chịu nổi sự tình, không biết gia hỏa này lại phải toát ra chuyện gì tới. Làm sao cũng không thể che người ta miệng không để cho nói, Thương Thục Thanh đành phải ôn nhu nói. Cứ nói đừng ngại. Ngưu Hữu Đạo hứng hờ nói. Ta xuất lực làm việc không có vấn đề, tuyệt đối chịu mệt nhọc. Chúng ta cũng không cần thiết vòng vo, ta nói thẳng đi, ta chỉ làm việc, không gánh trách nhiệm. Khẩu khí này để ba người có chút nơm nớp lo sợ, từng cái trong lòng thầm hỏi, lại có chuyện gì? Thương Thục Thanh thử dò xét nói. Không biết. Đạo gia chỉ là cái gì trách nhiệm? Ngưu Hữu Đạo hướng Lam Nhược Đình giơ lên cái cằm, "Lam tiên sinh, lão sư của ngươi gọi là Lạc thiếu phu sao?" Lam Nhược Đình sững sốt một chút, gật đầu nói, "Lạc thiếu phu chính là ăn sư tục danh." Trong lòng tràn đầy hồ nghi, tại sao lại kéo tới sư phụ của mình trên đầu? Ngươi lại muốn tạo cái gì nghiệt, chẳng lẽ ngay cả cái người chết cũng không muốn buông tha? Nguyên lai là thật. Ngưu Hữu Đạo thổn thức một tiếng, hay là nghe Phượng Lăng Ba nói lên mới biết được, Phượng Lăng Ba có vẻ như rất ngưỡng mộ lệnh sư a, đem lệnh sư khen thiên hoa loạn trụy, còn hỏi ta cái này cầu hôn sách lược có phải hay không Lam tiên sinh chủ ý của ngươi? Ta người này tuổi trẻ, bả vai xương còn mềm, đảm đương không nổi cái gì trách nhiệm, cho nên ta thừa nhận là Lam tiên sinh sách lược, người ta lập tức khen danh sư xuất cao đồ, chúng ta cũng không tốt lật lọng lại đổi giọng lôi kéo người ta hoài nghi, quay đầu ngài sợ là muốn bao nhiêu đam đãi điểm. Lam Nhược Đình có chút mờ mịt, nghĩ nghĩ, bảo trì hồ nghi hỏi. Cái này cũng không cần chịu trách nhiệm gì, nói không chừng còn có thể đến Phượng Lăng Ba thưởng thức. Ta có thể nào ôm đạo ra công lao của ngươi? Công lao không công lao quên đi thôi, ta muốn công lao này làm gì, ta người này nhất quán điệu thấp, không thích làm náo động, mong rằng tiên sinh thông cảm. Ngưu Hữu Đạo vô ý thức cào một chút mũi, hứng hờ nói. Đúng rồi, cái này vay tiền mua lễ hỏi sự tình tự nhiên cũng là tiên sinh chủ ý, nhìn tiên sinh nhiều đảm đương một hai. A. Lam Nhược Đình quá sợ hãi, trừng lớn mắt theo dõi hắn, có chút thụ sủng nhược kinh, trong lòng bi phẫn, cái này không biết xấu hổ sự tình ngươi như vậy ra mặt dày người đều không có ý tứ gánh trách nhiệm, lại còn nói là ta ra chủ ý. Thương Triều Tông cùng Thương Thục Thanh hai huyên muội triệt để bó tay rồi, xem như minh bạch, trách không được ra hỏa này sự tình gì cũng dám làm. Dù sao chuyện xấu hắn làm trách nhiệm đều do người khác tới khiêng, có thể đem chính mình cho hái sạch sẽ, hắn lại có cái gì là không dám làm, dù sao có người đi ra cõng hắc hoa. Trải qua này sự tình, ba người xem như quen biết vị này, Lam Nhược Đình cũng nghĩ không ra, Đông Quách hảo nhiên như vậy phong phạm người, Lâm Trung như thế nào thu cách đệ tử như vậy. Viên Cương đối với đạo gia mà biết quá sâu, đứng ở một bên thản nhiên, đối với cái này tựa hồ không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Lam Nhược Đình biểu tình kia cũng không biết là khóc hay là cười, kiên trì nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng, mấu chốt ngươi không rất đáp ứng, người ta tân tân khổ khổ đem chuyện lớn như vậy làm xong, giúp người ta gánh chịu điểm trách nhiệm cũng không chịu cũng nói không đi qua. Nhưng mà, Lam Nhược Đình có chút lo lắng ngày mai gặp đến người Phượng gia còn không biết cũng bị người nhà như thế nào hảo hảo ăn cần thăm hỏi một trận. Không nợ một thân nhẹ, Ngưu Hữu Đạo rõ ràng nhiều dáng tươi cười, lại cùng mấy vị thương nghị một chút ngày mai cùng Phượng gia chính thức gặp mặt làm như thế nào thao tác. Cùng Phượng gia đàm luận gả cưới cụ thể công việc tự nhiên là giao cho Lam Nhược Đình, loại sự tình này Thương Triều Tông tự mình đàm luận không thích hợp. Để chưa xuất giá muội muội đi đàm luận cũng không thích hợp, cũng chỉ có Lam Nhược Đình thích hợp nhất. Ngưu Hữu Đạo đi đàm luận không phải không được, mấu chốt loại này lễ nghi phiền phức sự tình Ngưu Hữu Đạo lười đi quan tâm, với hắn mà nói cầu giúp các ngươi dựng tốt, đường cũng giúp các ngươi trải tốt, như còn có thể đi sai lệch, đó cũng là không thể cứu được, cùng một đám heo cùng một chỗ sớm muộn muốn bị liên lụy chết, vậy hắn còn không bằng sớm làm rời đi được rồi. Cho nên hắn quay đầu đi tìm địa phương nghỉ ngơi, còn lại để mấy vị này từ từ kiều. Đạo gia, ta đưa tiễn ngươi. Thương Thục Thanh đi theo ra ngoài, tự mình đến đưa. Ngưu Hữu Đạo hưởng thụ đương nhiên, cũng không có cự tuyệt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đối với cái này thông tình đạt lý người quái dị nữ nhân dần dần có hảo cảm, thuận miệng mở cái trò đùa, đêm hôm khuya khoát mang nón lá đi đường, có thể thấy rõ sao. Đừng trượt chân. Thương Thục Thanh dịu dàng nói, quen thuộc. Lời này mặc dù thản nhiên, nhưng chỗ sâu tựa hồ ẩn giấu đi như vậy một tia chua xót, để Ngưu Hữu Đạo không có ý tứ lấy thêm nàng việc này tiếp tục mở trò đùa xuống dưới, thuận miệng đổi chủ đề. Trước đó nhìn thấy, các ngươi làm sao đem Nam Sơn từ cái kia một đám hòa thượng toàn bộ mang đến. Thương Thục Thanh chậm rãi tùy hành ở bên, ôn nhu trả lời. Đạo gia rời đi Nam Sơn Tự trước đó từng có bàn giao, muốn đem cái kia hùng yêu giữ lại, lúc rời đi tự nhiên muốn mang lên cho đạo gia một cái công đạo. Nhưng mà cái kia hùng yêu chết sống không chịu tự mình rời đi, nói hắn một khi đi bằng Nam Sơn Tự tăng chúng thực lực rất khó tại thế đạo này sinh tồn được. Nam Sơn Tự cuối cùng điểm ấy lực ngưng tụ nếu là tản, hắn có lỗi với lão chủ trì trước khi lâm trung phó thác. Tóm lại hắn chính là không chịu tự mình rời đi, dù là đao gác ở trên cổ thà cầu một chết cũng không chịu ném đám kia tăng chúng, không có cách, chúng ta đành phải đem bọn hắn đều mang tới, nhìn đạo gia ngươi xử trí như thế nào. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 53, về sau cùng ta lăn lộn. Đao gác ở trên cổ thà cầu một chết cũng không chịu đi. Ngưu Hữu Đạo dù sao cũng hơi kinh ngạc. Hắn với cái thế giới này hiểu rõ không khắc sâu, nhưng dù sao cũng hơi hiểu rõ. Phật giáo ở chỗ này thờ phụng Phật tổ cũng không phải là Thích Ca Mâu Ni, cũng không Thích Ca Mâu Ni nhân vật này, một người khác hoàn toàn. Mà Phật giáo tại trước mắt thời đại này cũng không hưng thịnh, có vẻ như từng có qua hưng thịnh thời kỳ, đại khái tại võ triều thời điểm hơi hưng thịnh qua. Về sau chiến loạn tấp nập chịu ảnh hưởng, rất có, Nam Triều 480 chùa, bao nhiêu lâu đài yên vũ bên trong thơ hương vị. Phật môn dần dần khó khăn, Nam Sơn Tự loại kia chùa miếu đã là lẻ tẻ thỉnh thoảng thấy, không nghĩ tới như vậy xuống dốc Phật môn còn có thể gặp phải cái tín ngưỡng kiên định hùng yêu. Nếu nói trước đó chỉ là bởi vì chưa thấy qua yêu mà đối với hùng yêu có chút hứng thú, hiện tại thì là đối với hùng yêu người kia lên hứng thú. Không khỏi nga một tiếng, vui mừng mà nói. Ta cũng phải nhìn một chút cái này thà chết chứ không chịu khuất phục yêu tinh. Quận chúa mời về, sớm nghỉ ngơi một chút, không cần tiễn. Thương Thục Thanh cũng không có già mồm, từ trong tay áo móc ra một phần thẩm vấn miệng ghi chép, ta từng được đọc qua. Dì Thú Lục. Nhìn qua phần này thẩm vấn khẩu cung về sau, phát hiện hùng yêu này giống như là trên bảng nổi danh đồ vật, cũng không biết đúng hay không, còn xin đạo gia chính mình minh xét. Hai tay dâng lên về sau, hơi hạ thấp người, quay người rời đi. Dì Thú Lục bên trên yêu tinh. Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, càng phát ra hứng thú, đi đến dưới mái hiên treo lơ lửng một chiếc đèn lồng dưới, lật ra thân về tại Nam Sơn Tự thẩm vấn tăng bơ, dơ, s, v. 595 quy chúng lúc khẩu cung xem xét, sau khi xem xong thuận tay đưa cho Viên Cương để hắn cũng nhìn xem, sờ lên cằm nói thầm, gấu bộ lông màu vàng ấm còn đao thương bất nhập, chẳng lẽ là dì thú lục bên trên Kim Vương Hùng. Dì thú lục hắn cũng nhìn qua. Viên Cương chưa có xem cái gì dì thú lục, chỉ là đem khẩu cung đại khái xem nắm giữ một chút tình huống. Nhìn thấy Viên Cương thu hồi khẩu cung, Ngưu Hữu Đạo hơi cười một tiếng, nữ nhân này ngược lại là cái hữu tâm lại tỉ mỉ người, đi, chúng ta đi xem một chút kia yêu tinh. Hai người tìm tên thân về hỏi thăm Nam Sơn Tự tăng chúng chỗ đặt chân trực tiếp xông đi qua. Một cái tiểu viện con chừng 20 tên tăng chúng đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất, phân hai gian phòng nhét chung một chỗ, hùng yêu Viên Phương cũng ở trong đó, trong sân nhỏ còn có thân về dừng chân. Đường dài bôn ba vất vả, tăng chúng phần lớn mỏi mệt cực kỳ, tất cả đều ngáy khò khò ngủ thiếp đi, mà yêu tinh chính là yêu tinh, Ngưu Hữu Đạo xông vào trong phòng, tăng chúng nhóm vẫn tại nằm ngáy o o, duy chỉ có khoanh chân ngồi tính tỏa Viên Phương bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương, Viên Phương lập tức bò lên tại điểm này đầu cúi người cười rạng rỡ. Ngưu Hữu Đạo trên dưới dò xét Viên Phương kích cỡ không cao. Lão đầu bộ dáng gầy gò hơi có vẻ còng xuống, màu da có chút đen, nhưng là tinh thần đầu không sai, một chàng râu bạc, hai mắt có thần, trên thân tăng đổi thành thường phục, một đỉnh mũ mềm đóng đầu chọc, bất quá từ mũ mềm dưới xung quanh vẫn có thể đánh giá ra là cái tên chọc. Nhìn xem ngủ một chỗ hòa thượng, Ngưu Hữu Đạo cũng không có quấy giày chiêu xuống tay, đem Viên Phương gọi ra gian phòng, đi tới tiểu viện phòng khách. Tiến phòng khách, Ngưu Hữu Đạo quay người đối với theo vào tới Viên Phương cười nói. Cởi quần áo ra ta xem một chút. A, Viên Phương trừng mắt, rất là do dự. Ngưu Hữu Đạo khoát tay nói. không cần sợ hãi, chưa thấy qua yêu, muốn kiến thức một chút. Thì ra là thế. Viên Phương nhẹ nhàng thở ra, cũng thở dài, bất đắc dĩ chi tình lộ rõ trên mặt, từ từ giải khai áo, lộ ra trên thân còn chưa triệt để hóa hình hoàn toàn một thân lông vàng, chợt bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống đứng cái kia rụt lại thân thể, mặc cho bên người hai vị một mặt tò mò vây quanh chính mình xoay quanh thưởng thức, trên thân lông bị Ngưu Hữu Đạo lôi kéo hai lần có đau một chút cũng nhịn. Không đành lòng cũng không được, hắn có thể phản kháng. Nhưng phản kháng hậu quả sẽ tai họa Nam Sơn tự tăng chúng. Vòng vo vài vòng, Ngưu Hữu Đạo chợt đối với Viên Cương cho ánh mắt, nhưng gặp Viên Cương thuận tay rút gián chân truy thủ, phất tay mang ra một đạo hàn quang. Phong nhận xẹt qua Viên Phương trên thân bạch. Lại có kim loại tiếng ma sát, sự thật chứng minh Viên Phương quả nhiên đau thương bất nhập, lông tóc chưa ngừng mảy may, da thịt cũng không hư hao chút nào. Viên Phương lại lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên quay người, liên tiếp lui về phía sau tránh ra, khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định thần sắc, làm sao còn động lên đao. Ngưu Hữu Đạo lại là hứng thú không giảm, vui tươi hớn hở nói. Không cần sợ, không cần sợ, cái kia, hiện ra nguyên hình nhìn xem. Thấy đối phương do dự, lập tức lông mày nhíu lại, âm thanh. Viên Phương được chứng kiến Ngưu Hữu Đạo thủ đoạn Tống Diễn Thanh ba người đều không đủ người ta vừa đối mặt đánh, hắn không phải đối thủ đe dọa phía dưới khuất phục, lại từ từ giải khai đai lưng, đem quần cho thoát, bên trong ngược lại là có kiện rộng rãi quần đùi. Cởi quần áo cũng không có cái gì, mấu chốt là bị hai cái đại nam nhân không chớp mắt nhìn chằm chằm, hắn đã tu luyện thành tinh ngưỡng mộ nhân tính, tự nhiên cũng có xấu hổ chi tâm. Đạp rơi trên chân giày, không có chói buộc về sau, Viên Phương đột nhiên hít sâu một hơi, cái kia một hơi tựa hồ đem trọn cái thân thể cho thổi bành trướng lên, tứ chi đi theo biến lớn, gương mặt cũng đang lớn lên, đầu chọc bên trên bắt đầu chui ra bộ lông màu vàng ấm, trên mặt da thịt vặn vẹo biến thành đen. Quá trình này nhìn xem có chút buồn nôn, dễ dàng hù đến người, nhưng Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương cũng không phải người bình thường, trong phần mộ thi thể loại hình buồn nôn đồ vật thấy nhiều, ngay cả cương thi cũng được chứng kiến, loại tình hình này không dọa được hai người, ngược lại là biến hóa này quá trình làm cho hai người cảm thấy mới lạ. Bình thường nhất quán mặt không thay đổi Viên Cương cũng rõ ràng một mặt hiếu kỳ. Thoáng qua, một cái màu lông kim quang chói mắt ánh nước đại hùng lấy tẩu hùng thế đứng phương thức đứng ở trước mặt hai người, thân thể cường tráng trình độ so trước đó lớn có gấp ba, cao lớn hùng tráng uy vũ dọa người. Món kia rộng rãi quần đùi đã căng nứt như là váy rơm vây quanh ở trên lưng. Tay gấu cùng gương mặt da thịt dày đặc đen kịt, lộ ra móng vuốt bén nhọn. Xem như kiến thức đến tươi mới đồ chơi, mở rộng tầm mắt. Hai người vây quanh cái này đặc biệt lớn hào kim mao hùng xoay quanh thưởng thức. Kim mao hùng lè lưới, đen bóng con mắt đi theo xoay quanh khoảng hai người quay tròn chuyển động, ánh mắt bên trong có thể nhìn ra vô tội đến, cũng không biết hai người muốn thưởng thức được lúc nào. Chỉ chốc lát sau, Ngưu Hữu Đạo lại cho Viên Cương một cái ánh mắt, Viên Cương truy thủ trong tay huy động liên tục, mấy đạo vù vù kim loại tiếng ma sát. Không thể vạch phá lông vàng phòng ngự, đột nhiên thủ thế biến đổi, truy thủ trực tiếp chọc vào kim mao hùng trên đùi, lần này một đao thấy máu, cắm đi vào non nửa. Úc! Kim mao hùng bị đau nhảy ra, miệng phun tiếng người cầu xin tha thứ, hai vị dơ cao đánh khẽ buông tha bần tăng có được hay không? Ngưu Hữu Đạo minh bạch cái này lông vàng hoàn toàn chính xác đau thương bất nhập. Nhưng là mật độ có hạn, ngăn không được sắc bén vũ khí đâm thẳng, hắn phất phất tay vui cười nói. Thất lễ, biến trở về tới đi. Kim Mao Hùng lập tức như nhục chí bên trong bóng ra thân hình vụt nhỏ lại, rất nhanh lại biến trở về cái kia Viên Phương quay thân đưa lưng về phía, giật trên lưng vải rách phiến, đem đùi thủ thương địa phương tiến hành đơn giản băng bó, sau đó khập khiễng nhặt được quần áo một lần nữa xuyên về. Mặt hoàn tất. Viên Phương thành thành thật thật đứng cái kia trên mặt hơi có ai oán thần sắc. Ngưu Hữu Đạo đưa tay tương thỉnh chân ngươi chân không tiện, ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Viên Phương sau móc lấy chân lui lại hai bước ngồi xuống, bắt đầu tiếp nhận Ngưu Hữu Đạo kỹ càng tra hỏi, nói đến mình tại Nam Sơn tự hành động lúc, lại như cùng lúc trước hướng Tống Diễn Thanh cung khai như vậy. Lần nữa cường điệu mình làm bao nhiêu chuyện tốt, cho thấy chính mình không phải người xấu. Ngưu Hữu Đạo nghe chút vui vẻ, bất kể có phải hay không là vì trấn hưng Nam Sơn tự, vì bản thân chi tư, mưu tài chính là mưu tài, lấy ở đâu nhiều như vậy lấy cớ, hơi cứu tế một chút hương dân liền gọi cướp phú tế bần rồi. Vậy có phải hay không làm đủ trò xấu làm tiếp điểm chuyện tốt liền có thể tha tội rồi. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết tiêu diệt toàn bộ thổ phỉ lặc, rõ ràng chính là một núi không thể chứa hai hổ, một khối địa bàn bên trên ăn cướp nhiều lắm, ảnh hưởng tới các ngươi Nam Sơn tự tài lộ, thế là đem những cái kia thổ phỉ cho đen ăn đen. Hai năm này mưu tài sát hại tính mệnh làm bao nhiêu tiền? Ghế ngồi con bên trên Ngưu Hữu Đạo vỉnh lên cái chân bắt chéo, ngón tay tại trên bàn trà nhẹ nhàng gõ lấy hỏi một tiếng. Viên Phương lắc đầu nói. Không có tiền. Ngưu Hữu Đạo lông mày nhíu lại cười lạnh nói. Thế nào, sợ ta đoạt ngươi tiền tài? Viên Phương vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói. Ngài hiểu lầm, Nam Sơn tự vị trí quá lịch, cũng làm không đến tiền gì, trong chùa nhiều người như vậy ăn dùng nuôi sống, còn có chùa miếu rách nát sau tu sửa, ngẫu nhiên còn giúp đỡ một chút hương dân, cũng liền còn lại cái mấy trăm kim tệ bộ dáng, trước đó toàn bộ bị vương gia bọn hắn cho đoạt lại, nói là chúng ta nhiều người như vậy một đường ăn uống phí tổn. Ngưu Hữu Đạo ha ha vui lên, cảm tình bị đang cần tiền thương triều tông bọn hắn cho cướp sạch, cười nói. Ngươi yêu tinh kia, hẳn là còn cảm thấy ủy khuất hay sao? Gặp gỡ chúng ta tính ngươi vận khí tốt, thường tại bờ sông đi đâu có không ướp dày, làm đen sống luôn có khi thất thủ, ngươi trốn ở cái kia ăn cướp, sớm muộn muốn đụng tới cọng rơm cứng, gặp gỡ những cái kia trảm yêu trừ ma tu sĩ, chính là ngươi mất mạng thời điểm. Không bằng như vậy đi, về sau cùng ta lăn lộn thế nào? Ta chuẩn bị cho ngươi cái có thể quang minh chính đại hành tẩu thân phận. Viên Phương khóc tang mặt nói. Pháp sư, ngài liền thả ta đi, ta đáp ứng lão chủ trì đem Nam Sơn tự duy trì, cũng tại Phật tiền phát hạ hoàng nguyện, muốn lấy trấn hưng Nam Sơn tự vì thế sinh nhiệm vụ của mình, như tuân thể này muốn xuống địa ngục. Ngưu Hữu Đạo cười nói. Cái này dễ xử lý, ngươi cùng ta lăn lộn. Về sau giúp ngươi đóng cái thiên hạ lớn nhất chùa triền. Viên Phương ngạc nhiên ngẩng đầu thật. Ngưu Hữu Đạo. Tối thiểu cho đủ ngươi có thể che thiên hạ lớn nhất chùa triền tiền. Viên Phương cảm thấy không quá đáng tin cậy, trọng điểm là không muốn cuốn vào cái gì là không phải, làm sơ châm trước về sau yếu ớt nói. Không cần phiền phức như vậy, ta vẫn là tự nghĩ biện pháp đi. Ngưu Hữu Đạo cười lạnh một tiếng, không nể mặt ta. Cho ngươi thêm một lần cuối cùng suy tính cơ hội, đừng ép ta trở mặt. Viên Phương thái độ lập tức biến, quả quyết gật đầu nói. Tốt, về sau nghe Pháp Sư phân phó. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu đối với Viên Cương nói. Yêu tinh kia về sau nếu không trung thực, đem Nam Sơn tự những hòa thượng kia toàn bộ xử lý. Viên Cương mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, lặng lẽ liếc xéo ngồi đối diện Viên Phương. Viên Phương thần sắc run rẩy, vội vàng khoát tay. Không có, chúng ta đều là người thành thật. Không cẩn thận thu chỉ yêu tinh, về sau có thể từ từ nghiên cứu. Ngưu Hữu Đạo hài lòng đứng lên, hàn huyên lâu như vậy còn không biết ngươi tên gì. Viên Phương đi theo, chắp tay trước ngực nói. Bần tăng Viên Phương. Ngưu Hữu Đạo tức giận nói. Thật đúng là đem mình làm thật, Viên Phương là ngươi sao? Hỏi ngươi bản danh. Viên Phương phản ứng lại cũng không có danh tự, trước kia trong chùa người đều gọi ta Tiểu Kim. Tiểu Kim. Ngưu Hữu Đạo trên dưới quan sát một chút cái kia lão đầu bộ dáng, chỉ Viên Cương, hắn là hầu tử, về sau liền bảo ngươi lão hùng đi. Viên Phương lập tức nhìn về phía Viên Cương kinh ngạc nói. Ngươi là hầu tử. Một bộ ngươi ẩn tàng thật sâu ta không nhìn ra dáng vẻ. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 54, định cho ngươi ra ngụm áp khí kia. Ngưu Hữu Đạo có chút buồn cười. Viên Cương thế mà từ hùng yêu này trên nét mặt nhìn ra, lòng cảm mến, loại kia tất cả mọi người là yêu lòng cảm mến, hắn rất muốn so sánh trên mặt đối phương cho một quyền. Nhàn nhạt hỏi một câu. Có biết hay không gấu là thế nào chết? Ây! Viên Phương kinh hãi bên trong mang theo hồ nghi cẩn thận hỏi. Chết như thế nào? Viên Cương hướng Ngưu Hữu Đạo chép miệng, hắn là Châu. Châu. Viên Phương sững sốt một chút, chợt trừng mắt hoảng sợ nói. Châu. Ngưu Hữu Đạo hắc hắc một tiếng quay người vác một cái tay rời đi. Viên Cương cũng ném ra Viên Phương không có quản, đi theo ra ngoài, mấy bước đuổi kịp Ngưu Hữu Đạo về sau, hỏi. Đạo gia yêu tinh kia đầu tựa hồ có chút không hiểu nghiệm, ngươi thật muốn thu hắn. Kiếp trước thời điểm, đạo gia thủ hạ cũng không ít huynh để coi trọng thưởng thức người đem chi tuyển nhận tới cũng là chuyện thường xảy ra, Viên Cương cũng không phải thứ nhất gặp. Ngưu Hữu Đạo ha ha một tiếng, ngươi nhìn lầm, đó là cái co được giãn được, giả heo ăn thịt hổ mặt hàng. Chỉ là còn không có cái gì kiến thức, thiếu điểm kinh nghiệm giang hồ, mới thất thủ thua ở Tống Diễn Thanh trong tay. Tống Diễn Thanh là cái người tự đại, ngươi tin hay không Tống Diễn Thanh lại tại Nam Sơn tự ngốc lâu một chút mà nói, một khi bị Tây Giải buông lỏng cảnh giác, 8-9 phần 10 không cần chúng ta đồng thủ, liền phải bị yêu tinh kia cho xử lý. Viên Cương kinh ngạc, làm sao mà biết? Ngưu Hữu Đạo khẽ cười nói. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, khỏi cần phải nói, cái kia hơn 20 tên hòa thượng vốn có thể thừa cơ bình yên thoát thân, mà ở tình huống như vậy bên dưới lễ tạ thần mạo hiểm đi theo hắn. Trước đó còn giống như bị Tống Diễn Thanh bọn hắn giết 10 cái, lòng người nhất là khó lường, huống chi hay là một đám dám đen ăn đen hòa thượng có thể thu lũng hơn 10 đầu lòng người nhìn còn như thế kẻ ngu há có thể đơn giản. Chỉ dựa vào điểm này liền có thể thấy một đốm. Hắn không có ngươi nghĩ không chịu nổi như vậy, nội tình cũng không tệ lắm, nhiều lắm là cũng chính là nhân sinh quan, giá trị quan có chút vấn đề, là cái đáng làm chi tài. Muốn nhận loại người này tâm, vẻn vẹn đối tốt với hắn là vô dụng, liền một câu, để hắn phục. Ngươi dành thời gian nhiều dạy dỗ một chút. Viên Cương nghe vậy trầm mặt, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Chợt quay người quay đầu liền về, đối diện đụng phải vừa đi ra phòng Viên Phương, không nói hai lời, một cước hung ác đạp ra ngoài. Cạch, ngực chính giữa một cước Viên Phương bay ngược trở về. Viên Cương vọt vào, một trận đấm đá, lên gối khuỷu tay kích cuồng đánh. Trong phòng, Viên Phương tiếng kêu rên liên hồi cầu xin tha thứ không ngừng. Thật vất vả tiếng kêu thảm thiết dừng lại, Viên Cương mặt không thay đổi đi ra. Không nhìn phụ cận kinh ngạc xem ra thân vệ, lôi kéo quần áo bước nhanh mà rời đi. Chờ một chút, khập khánh Viên Phương cũng đi ra, mặt mũi bầm dập lau máu mũi, đau trên mặt quất thẳng tới co rút. Hắn có chút chẳng biết tại sao bị đánh, ngay cả cái giải thích cũng không cho, bị đánh không hiểu thấu. Phủ thái thú trong hoa viên im ắng, Phượng Lăng Ba chắp tay nhìn lên bầu trời đêm hảo nguyệt, trên nét mặt có buồn vô cớ. Nghĩ đến muốn như vậy đem nữ nhi cho gả đi, nỗi lòng phức tạp. Bành Ngọc Lan nhẹ nhàng đi tới, một kiện áo choàng nhẹ nhàng khoác ở đầu vai của hắn. Xuân ý mặc dù nồng, ban đêm hàn lộ chi khí vẫn như cũ, trưởng phu nàng cũng không phải là tu sĩ, không nên chống cự hàn khí xâm thể. Không chỉ là trưởng phu nàng, nàng ba cái nhi nữ thể chất vậy mà cũng không có một cái thích hợp tu luyện. Không phải vậy bằng xuất thân của nàng hoàn toàn có thể dẫn tiến thiên ngọc môn, cái này khiến trong nội tâm nàng dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Nhưng mà không có cách, người với người kinh mạch cấu tạo bao nhiêu đều có khác biệt, thích hợp người tu luyện dù sao chỉ là số ít. Phượng Lăng Ba nhìn lại, mỉm cười. Bành Ngọc Lan tiện tay đưa ra một tờ giấy mỏng cho hắn, cha ta truyền tin tức thiên ngọc môn nội bộ sau khi thương nghị tán thành việc này. Lo lắng ngươi bên này phân người đi Thương Ngô huyện về sau nhân thủ không đủ, đã khẩn cấp điều người chạy đến. Dưới tình huống bình thường Thiên Ngọc Môn nhân thủ không có khả năng toàn bộ trồng chất tại Quảng Nghĩa quận, Thiên Ngọc Môn còn có những thế lực khác phạm vi muốn bận tâm. Thiên Ngọc Môn xếp vào người ở chỗ này tay một bộ phận ngoại trừ đảm đương hộ vệ bên ngoài còn có một ít là phụ trách thông thường linh thảo thu thập. Quảng Nghĩa quận bên trong bách tính đào được linh thảo đều là nộp lên cho những người này đổi lấy thuế ruộng, mà bên này thu nạp linh thảo sau lại phải tập trung đưa đi Thiên Ngọc Môn, do Thiên Ngọc Môn luyện chế tu luyện dùng đan dược hoặc tại tu hành giới làm giao dịch. Trên thực tế các đại tu hành môn phái phân chia phạm vi thế lực sau đều là như vậy đi làm, trời đất bao la, linh thảo loại vật này cũng không phải khắp nơi đều có, dựa vào môn phái bên trong đệ tử đạp biến sơn sơn thủy thủy khắp nơi đi tìm kiếm thu thập mà nói, hiệu suất chưa hẳn có thể cao đi nơi nào. Cái đồ chơi này không phải ngươi chạy nhanh liền nhất định có thể tìm tới, dù sao môn phái bên trong nhân thủ có hạn, huống chi người trong tu hành như đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở tìm kiếm linh thảo lên, sẽ làm hỏng tu luyện. Đương nhiên, cái gọi là tài nguyên tu luyện cũng không chỉ là chỉ quyền định phạm vi thế lực sau có thể vơ vét đến linh thảo, còn có thuế ruộng. Muốn hữu hiệu tu luyện, tài lữ pháp địa một dạng cũng không thể ít, không có mình phạm vi thế lực, người khác trên địa bàn đồ vật há có thể để cho ngươi tùy tiện mượn dùng. Phượng Lăng Ba tiếp trang giấy mượn ánh trăng nhìn qua về sau, yên lặng đem trang giấy xoa nắn tại lòng bàn tay, kết quả không ngoài dự liệu. Một lúc lâu sau, hắn thở dài nói. Nhược Nam bên kia ngươi lại đi khuyên nhủ đi. Ừ. Bành Ngọc Lan khẽ gật đầu. Đúng lúc này quản gia Thọ Niên nhanh chân mà đến đối với hai người hành lễ. Phượng Lăng Ba hỏi. Thế nào? Thọ Niên nói. Đã an trí xong, ngày mai hẳn là sẽ tới bái kiến lão gia. Phượng Lăng Ba gật đầu biểu thị biết. Bành Ngọc Lan lại lo lắng một tiếng, cái kia Thương Triều Tông dáng dấp như thế nào? Thỏ Niên nói. Tướng mạo đường đường, rất có nam nhi khí khái. Bành Ngọc Lan nga một tiếng, bao nhiêu yên tâm chút, nhưng mà lại xảy ra khác chút lo lắng, dáng dấp tướng mạo đường đường có thể coi trọng nữ nhi của mình sao? Cũng không phải lo lắng Thương Triều Tông không cưới nữ nhi của mình, lượng Thương Triều Tông cũng không dám. Sợ là sợ Thương Triều Tông về sau lạnh lùng nữ nhi của mình, để cho mình nữ nhi thủ cái kia nói không nên lời ủy khuất, có đôi khi lạnh bạo lực càng đả thương người. Sau đó không lâu, Bành Ngọc Lan đi tới nữ nhi trong viện, tiến vào nữ nhi gian phòng. Trong phòng, Mai, Lan Trúc, Quốc Tứ nữ phụng mệnh một tấc cũng không rời mà nhìn chằm chằm vào Phượng Nhược Nam, phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà Phượng Nhược Nam trên thân chiến giáp một mực chưa dỡ xuống, nằm tại trên giường ngẩn người. Bành Ngọc Lan phất phất tay, ra hiệu tứ nữ lui xuống, ngồi tại bên cạnh giường. Còn không đợi nàng mở miệng, Phượng Nhược Nam đã mở miệng trước. Mẹ, ngươi không cần khuyên ta nữa, ta nói không gả chính là không gả, ai bước ta đều không dùng. Bành Ngọc Lan có chút tức giận nói. Ta cũng không muốn nhìn ngươi dạng này lấy chồng, có thể ngươi tốt xấu là cái thống binh tướng quân, chẳng lẽ ở trên chiến trường không biết cái gì gọi là chú ý đại cục sao? Phượng Nhược Nam bỗng nhiên ngồi dậy, tức giận nói. Cái này kêu cái gì chú ý đại cục? Ta coi chừng chính là Thiên Ngọc Môn đại cục đi. Ngươi để ông ngoại tới gặp ta, ta cũng phải hỏi một chút hắn. Lấy chính mình ngoại tôn nữ đến thành toàn Thiên Ngọc Môn có phải là nam nhân hay không làm sự tình. Làm càn. Bành Ngọc Lan đùng một bàn tay quất vào nàng trên mặt, đột nhiên đứng lên chỉ về phía nàng khiển trách quát mắng. Không để ý Thiên Ngọc Môn đại cục có thể có quảng nghĩa quận an ổn sao? Ngươi không biết có bao nhiêu người muốn lấy cha ngươi tính mệnh sao? Các đại môn phái cạnh tranh không tiến tắc thối, ngươi không lớn mạnh. Người khác lớn mạnh có thực lực liền muốn chiếm đoạt ngươi, một khi Thiên Ngọc Môn sụp đổ, quảng nghĩa quận còn giữ được sao? Cha ngươi, mẹ ngươi còn có ngươi huynh trưởng sẽ chết không có chỗ chôn, chẳng lẽ đây chính là ngươi nguyện ý nhìn thấy? Nay tuyệt đối không phải nói ngoa, tất cả môn phái cùng mình trên địa bàn thế tục thế lực vốn là lẫn nhau quan hệ, ngươi muốn có càng lớn địa bàn cướp lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện, phải có người giúp ngươi chiếm hữu địa bàn đến quản lý tục sự. Môn phái bên trong đệ tử lại nhiều cũng không có khả năng toàn bộ ném tới thế tục đi quản lý quân chính sự vật to như vậy, cách địa bàn đến ném bao nhiêu đệ tử ra ngoài mới nhìn quản tới. Cách này không thực tế. Không nói người trong tu hành tinh lực chủ yếu là tu luyện, người trong tu hành xử lý tục sự năng lực chưa hẳn hơn được người trong thế tục, bởi vậy liền cần tại thế tục đến đỡ người đại diện đến quản lý, đến đỡ trong thế tục tuấn kiệt, nhân vật kiệt xuất đến giúp đỡ quản lý, đây là nhất tiết kiệm môn phái đệ tử tài nguyên biện pháp. Muốn càng nhiều tài nguyên tu luyện liền cần càng lớn địa bàn, mà cần càng lớn địa bàn liền cần càng nhiều đệ tử, không có khả năng không đối thế tục người đại diện cùng người đại diện bên dưới tuyến nòng cốt cung cấp an toàn bảo hộ, nếu không người đại diện cùng người đại diện lô nòng cốt rất dễ dàng bị đối thủ cạnh tranh cho xử lý, đây chính là tùy tùng pháp sư tồn tại. Mà theo địa bàn khuyết trương, môn phái bên trong phái gia tùy tùng pháp sư tự nhiên cũng muốn gia tăng, liền cần bồi dưỡng càng nhiều đệ tử, trái lại lại cần càng nhiều tài nguyên tu luyện đến cung cấp nuôi dưỡng, đây là nhân quả quan hệ. Phượng Nhược Nam bụm mặt cắn môi, mắt chứa lệ quang, nàng đương nhiên không hy vọng người nhà bất hạnh, có thể nàng cũng không muốn như vậy khuất nhục lấy chồng. Nhược Nam coi như mẹ van ngươi có được hay không? Bành Ngọc Lan chậm lại ngữ khí, buồn bã nói. Mẹ cho ngươi quỳ xuống được hay không? Nói đi tới nữ nhi chính diện, hai đầu gối một khúc, liền muốn quỳ xuống. Phượng Nhược Nam hai tay cấp tốc nâng nàng cánh tay, tại cái kia lắc đầu, cái nào nhận được lên mẫu thân quỳ lại, nước mắt rưng rưng nói. Mẹ, ngài đừng như vậy, ta gả còn không được sao? Hai mẹ con cái lập tức ở cùng một chỗ khóc sống. Mẹ, ta biệt khuất, cái kia thương triều tông quá khi dễ người. Phượng Nhược Nam tại mẫu thân trong ngực nghẹn ngào. Bành Ngọc Lan vỗ nữ nhi phía sau lưng, cấp ra cam đoan, ngươi yên tâm, mẹ đã tính toán tốt, định cho ngươi ra ngụm áp khí kia, cha ngươi cũng chấp nhận. Ngay kế tiếp nửa buổi sáng bộ dáng, Ngưu Hữu Đạo còn tại trong phòng khoanh chân ngồi tính tọa, Viên Cương gõ cửa mà vào, đến bên cạnh nhắc nhở. Đạo ra, cái kia ba cái ở bên ngoài cầu kiến. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi thu công thở ra một hơi đến, mở hai mắt ra. Hắn đương nhiên biết cái kia ba cái là chỉ ai, ngoại trừ thương triều tông ba cái còn có thể là ai. Đứng dậy đi ra phía ngoài, quả nhiên nhìn thấy ba người kia tại lối thoát, ba người cùng một chỗ tới chắp tay chào đạo ra. Ngữ khí rõ ràng cung kính không ít. Ngưu Hữu Đạo lơ đễnh, mặt mũi thứ này đều là chính mình kiếm tới, bất quá một nhìn thương triều tông cái kia hai cái mắt quầng thâm, không khỏi ha ha vui lên, đoán chừng vị này tối hôm qua không ngủ an tâm. Thu sáng tươi cười, lại nghiêm trang chắp tay nói. Không biết vương gia có gì phân phó. Thương triều tông cười nói. Đang muốn đi hội kiến Phượng Lăng Ba, mời đạo gia cùng đi. Cái này sao, ta đã không đi, các ngươi đi là được. Ngưu Hữu Đạo tại cái kia vui tươi hớn hở khoát tay, không có làm chuyện tốt tự nhiên có chút chột dạ. Cái này nhìn sắc mặt người sự tình hay là để trước mắt vị này đi thủ đi. Hắn thuận miệng hỏi một câu, cái kia 10.000 kim tệ đụng thế nào? Thương triều tông bất đắc dĩ lắc đầu, người ở đây sinh địa không quen, trong lúc nhất thời là thật đụng không ra nhiều tiền như vậy. Phất tay ra hiệu một chút Lam Nhược Đình, đành phải để tiên sinh thẹn thùng, chờ một lúc tìm Phượng Lăng Ba thương nghị một chút, tạm mắc nợ một thiếu, đến Thương Ngô huyện lại nghĩ biện pháp bổ sung. Thiếu! Ngưu Hữu Đạo nhìn xem ba người, một mặt im lặng, nói. Ba người các ngươi giày vò một đêm liền muốn ra như thế cái biện pháp. Các ngươi dạng này tay không đi quay đầu huyên náo đầy bụi đất cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55. Thâm tàng công cùng tên. Ba người hơi có nghi hoặc, theo lý thuyết bọn hắn trong tay không dư giả tình huống Phượng Lăng Ba bên kia hẳn phải biết mới đúng, nếu không đáng giá mặt dạn mày dày từ Phượng Nhược Nam trên tay đi, mượn, sao? Tạm hoãn một chút trả tiền đến Thương Ngô huyện lại đụng lên cũng không có gì. Lam Nhược Đình khó hiểu nói. Phượng Lăng Ba không đến mức vì 10.000 kim tệ chậm trễ chính sự A. Hắn cái gọi là chính sự mấy người đều biết. Chỉ là 10 vạn nha tướng. Ba người đều không cho rằng Phượng Lăng Ba có thể vì 10.000 kim tệ chút chuyện nhỏ này chậm trễ 10 vạn nha tướng đại sự, đều cảm thấy Lam Nhược Đình bỏ đi mặt nhắc tới một chút, hẳn là không vấn đề gì. Ngưu Hữu Đạo muốn nói lại thôi, đoán chừng phủ thái thú bên kia có người đang chờ tìm bên này xuất khí, Bành Ngọc Lan nhưng là trước mặt mọi người lược xuất ngoan thoại, cứng rắn nuốt trở về rất không mặt mũi. Không biết bưng bao lớn một chậu cầu huyết vào đầu rồi, làm sao lúc ấy đầy trách nhiệm tình huống hắn không tiện nói cho Thương Triều Tông, chỉ có thể thiện ý nhắc nhở. Vương gia, nam nhân rộng lượng, nữ nhân có thể chưa hẳn dễ nói chuyện như vậy, Bành Ngọc Lan sợ là muốn vì nữ nhi xuất ngụm ác khí, có nàng ở phía trước cản trở, không ăn chút khó xử đoán chừng khó gặp đến Phượng Lăng Ba. Bất quá lại giang tay ra, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, các ngươi cảm thấy không có việc gì cũng được. Tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, ta liền không phụng bồi, về trước đi ngủ một lát. Dứt lời chắp tay tiến đưa, quyết định chủ ý không đi. Hắn không quan trọng, loại chuyện này Thương Triều Tông ăn chút đau khổ thụ điểm ủy khuất cũng không có gì, không ảnh hưởng được đại cục, cuối cùng nên gả hay là sẽ gả, nên cưới hay là sẽ lấy, dù sao cũng không phải hắn mất mặt. Gặp hắn muốn quay người trở về phòng bên trong, Thương Triều Tông lại là đoạt bước tới, ôm đồm Ngưu Hữu Đạo cánh tay, trên mặt chen cười nói. Đạo gia, không ngại đem lời nói rõ ràng ra. Loại chuyện này, hắn nhưng thật ra là nhất thấp thỏm một cái, ra chiến trường chém chém giết giết rơi đầu hắn có lẽ không sợ, có thể hôn nhân đại sự thật đúng là lần đầu, lần thứ nhất đi gặp nhạc phụ cùng mẹ vợ, tâm tình nam nhân đều có thể hiểu được. Mấu chốt cưới người ta nữ nhi đúng là hắn lực lượng chưa đủ thời điểm, trọng yếu nhất là Ngưu Hữu Đạo làm ra cái này phá sự muốn để hắn đi cõng hắc hoa, ngẫm lại cũng khó khăn có thể, loại tình huống này còn cứng hơn lấy ra đầu đi đến nhà, vậy thì thật là một đêm trằn trọc sưởng sốt không có nhắm mắt lại. Hiện tại Ngưu Hữu Đạo lại cho hắn phóng xuất ra một cái không ổn tín hiệu, hắn càng phát ra bất an. Ngưu Hữu Đạo quay đầu, mắt nhìn mình bị bắt lấy cánh tay. Viên Cương cũng liếc mắt nhìn thấy Thương Triều Tông bắt loạn tay, hắn muốn ngăn cản, tay nâng khẽ xuống, lại buông xuống. Đặt ở kiếp trước mà nói, Viên Cương căn bản sẽ không để cho người ta tùy tiện đối với đạo gia làm ra như vậy vô lễ cử động, bất quá trước mắt phán đoán là Thương Triều Tông cũng không áp ý. Thương Triều Tông cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, tranh thủ thời gian buông lỏng tay. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười. Đã nói rất rõ ràng, cũng không có việc lớn gì cứ như vậy chuyện. Bất quá, ta vẫn là đề nghị vương gia lấy được tiền lại đi tương đối phù hợp, lo trước khỏi họa, nói chuyện cũng có lực lượng điểm không phải. Thương Triều Tông im lặng, ngươi cái này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Cười khổ nói. Trước mắt là thật không bỏ ra nổi đến, có thể xuất ra mà nói, làm sao đến mức như vậy khó xử. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc. Đường đường quận vương, thủ hạ tốt xấu cũng có được mấy trăm nhân mã, há có thể bị chỉ là 10.000 kim tệ cho làm khó. Những nhân mã này chẳng lẽ không phải tiền sao? Thương Triều Tông giờ khóc giờ cười. Ta cũng không thể đem người ngựa kéo ra ngoài bán đi a. Ngưu Hữu Đạo thở dài. Người không thể bán, ngựa có thể bán a. Những này ngựa bán một bán tùy tiện đụng một đụng cũng không chỉ 10.000 kim tệ a. Đây cũng là lời nói thật, cái này chiến loạn thời đại, ngựa tuyệt đối là quý giá tài nguyên, nhất là chiến mã, giá tiền không thấp. Thương Triều Tông á khẩu không trả lời được, rất muốn hỏi hỏi hắn, ngươi đây là cái gì chủ ý ngu ngốc, không nói chiến mã là kỵ binh đầu thứ hai tính mệnh, đem ngựa cho bán mất, chẳng lẽ để mọi người đi đến Thương Ngô huyện hay sao? Tùy hành đồ quân nhu dùng nhân lực đến cõng phụ. Hay là nói quay đầu lại tìm Phượng Lăng Ba mượn ngựa. Cao mày nói. Bán chiến mã không thích hợp a. Ngưu Hữu Đạo liếc mắt, đường đường chính chính nói. Ai bảo ngươi thật bán. Thả điểm tiếng gió ra ngoài, liền nói Phượng Lăng Ba ngại lễ hỏi ít. Vương gia muốn bán chiến mã bổ lễ hỏi, sau đó bên này lại dắt chiến mã ra ngoài linh lợi, sự tình chẳng phải giải quyết. Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh được nghe hơi giật mình, chợt nhãn tình sáng lên, minh bạch dụng ý của hắn, đây là muốn để Phượng Lăng Ba gánh không nổi người kia. Phượng Lăng Ba nghe hỏi tự nhiên sẽ phái người đến ngăn cản bán ngựa, cũng đương nhiên sẽ không lại bước bên này trả tiền. Đạo gia cao kiến. Lam Nhược Đình vui lòng phục tùng chắp tay. Thương Thục Thanh dưới khăn che mặt nở nụ cười xinh đẹp, nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo trong ánh mắt bắn ra thần thái. Lần này tuy là việc nhỏ, nhưng chính mắt thấy đối phương mây trôi nước chảy hóa giải thủ đoạn, dòm một đốm mà gặp toàn cảnh, khiến cho nàng lần nữa khắc sâu nhận thức được Viên Cương lúc trước câu nói kia, ý thức được huyên muội bọn họ đích đích xác xác gặp cao nhân. Thương Triều Tông thoáng qua cũng minh bạch dụng ý, Phượng Lăng Ba tất sẽ không cho chính mình quận thành bên trong bách tính lưu lại một cái lòng tham không đáy tiếng xấu, nhưng hắn đối mặt loại chuyện này vẫn còn có chút lo được lo mất. Phượng Lăng Ba không ngốc, rõ ràng như thế sự tình há có thể nhìn không ra dụng ý của chúng ta, làm như vậy, chúng ta há không để cho người ta xem thường. Ngưu Hữu Đạo nghe thẳng lắc đầu. Làm như vậy lại không hố ai hại ai, chút mặt mũi này tính là gì? chẳng lẽ vương gia ngay cả chút mặt mũi này cũng gánh không nổi sao? Hay là nói, vương gia rất quan tâm Phượng Nhược Nam, muốn cưới nàng rất khẩn trương sao? Cuối cùng trong lời nói rõ ràng mang theo trêu chọc ý vị. Thương Triều Tông không phải cái gì quan tâm Phượng Nhược Nam, hoàn toàn chính xác có chút khẩn trương, ngược lại là thật, bị đâm trung tâm nghĩ có chút xấu hổ. Ngưu Hữu Đạo cười ha hả chắp tay, không cần phải nhiều lời nữa, lời đã nói đến tình trạng này, có làm hay không tùy tiện người ta quay người mà đi, đi dạo vườn đi, tối hôm qua còn không có nhìn kỹ bên này lâm viên cấu tạo. Chờ một chút, Viên Cương bước nhanh đi tới phía sau hắn, đi theo bộ pháp bẩm báo nói. Đạo gia, người đã đi, nhìn động tĩnh hẳn là so sánh ngươi nói đi làm. Ngưu Hữu Đạo nghe vậy ngừng chân một phương hồ nước một bên chắp tay từ từ nói. Việc hôn nhân một thành chắc hẳn Thượng Thanh Tông hậu hoàn kia có thể trừ, coi như không đổ chắc hẳn cũng mất lòng dạ thanh thản đối phó ta, Thượng Thanh Tông sự tình hẳn là có thể vượt qua đi. Tiếp xuống chính là Tống gia, chúng ta tới thực lực chênh lệch cách xa, có chút khó giải quyết. Viên Cương lặng im trong lòng thầm than, nguyên lai đạo gia sớm cất tiêu diệt Thượng Thanh Tông lấy trừ hậu hoạn tâm tư, xem ra đạo gia thật cùng cái kia Đường Nghi không có gì tình cảm, căn bản liền không có quan tâm qua cái kia Đường Nghi chết sống. Không phải đâu. Hôm trước ta thấy tận mắt, thật dài một cái đội xe lễ hỏi a, vẫn còn chê ít. Phượng Nhược Nam tướng quân là ai, há có thể tùy tiện gả ra ngoài. Bất quá đem một cái quận vương dồn đến bán chiến mã tình trạng, thái thú đại nhân đây là mở bao lớn miệng a. Quận thành đầu đường, một đám thân vệ dắt ngựa thớt từ từ mà đi, hai bên ngắm nhìn người qua đường chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Phủ thái thú bên trong, ngồi tại trong đình nói chuyện Phượng Lăng Ba cùng Bành Ngọc Lan đang chờ Thương Triều Tông đến bái kiến, quản gia thọ niên đi lại vội vàng mà đến, đi vào bẩm báo một tiếng tình huống bên ngoài. Phượng Lăng Ba từ từ quay đầu, nhìn hắn chằm chằm, bán chiến mã bổ lễ hỏi. Bản vương khi nào muốn qua hắn bổ lễ hỏi. Thỏ niên nói khẽ. Sợ là còn cái kia 10.000 kim tệ sự tình. Phượng Lăng Ba mặt tối sầm, trầm giọng nói. Trả tiền liền trả tiền, kéo cái gì lễ hỏi. Bành Ngọc Lan sắc mặt cũng kéo căng lên, minh bạch một chút cái gì, cắn răng nói. Một đám tiểu nhân muốn trốn nợ. Phượng Lăng Ba cười lạnh một tiếng, cái kia Lam Nhược Đình thật đúng là hoa dạng không ít, bản tỏa ngược lại là chờ mong thấy một lần. Đối với thỏ niên nghiêng đầu ra hiểu một chút, ngươi tự mình đi một chuyến, nói với bọn họ, 10.000 kim tệ sự tình được rồi, để bọn hắn đừng dày vò, mau tới gặp ta. Đúng. Thỏ niên ứng thanh rời đi. Lạnh lẽo khuôn mặt Bành Ngọc Lan cũng không lên tiếng ngăn cản, bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng Quảng Nghĩa quận hạt bên trong bách tính đối với trưởng phu Phong Bình tương đối mà nói coi như không tệ, đây chính là lòng người, cũng là đối kháng triều đình căn cơ một trong trưởng phu thanh danh tại cái này quận thành bên trong cũng không phải 10.000 kim tệ có thể mua được, chính mình lại bức bách, người ta quay đầu lại đi bán ngựa, không phải buồn nôn chết ngươi không thể. Lần này đến phiên trong nội tâm nàng biệt khuất. Không bao lâu Thương Triều Tông một nhóm đi vào, trong chính sảnh chủ khách gặp nhau, Phượng Lăng Ba cùng Bành Ngọc Lan cùng một chỗ hành lễ, gặp qua quận vương. Bọn hắn dù sao còn không có phản, trên cấp bậc tối thiểu tôn ti còn tại, nhưng cũng giới hạn nơi này khách sáo. Lễ về sau, trên cơ bản liền đem Thương Triều Tông cho gạt tại một bên. Lam tiên sinh cửu ngưỡng đại danh. Phượng Lăng Ba cười ha ha, chủ động tiến lên đem Lam Nhược Đình cánh tay, ngược lại là thân mật không được bộ dáng. Cũng không phải giả vờ thân mật, mà là thực tình muốn kết giao, đối với đến có chút địa vị người mà nói, tự có một phen lòng dạ, bị hố thời điểm sinh khí, bị hố xong chính là dư vị, không sợ ngươi hố người, liền sợ ngươi không có bản sự, cái này trong loạn thế lực lượng một người không lật được trời, chỉ có quần anh hội mới có khả năng đại sự. Hai người lẫn nhau vài câu lấy lòng nói về sau, Phượng Lăng Ba cũng nghiền ngẫm trêu chọc nói. Lam tiên sinh, ngươi có chút không chính cống à. Cái này còn không có gặp mặt, tựu liên tiếp cho bản quận trưởng nói xấu, hôm nay đến phạt ngươi ba chén. Xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, tình thế bất đắc dĩ, hổ thẹn hổ thẹn. Lam Nhược Đình ngược lại là không quan tâm hơn thua dáng vẻ. Mà Bành Ngọc vác một y lan thì kéo Thương Thục Thanh nhiệt tình nói chuyện, rất có chức giúp nữ nhi giải quyết cô em chồng hương vị. Duy chỉ có Thương Triều Tông bị phơi bên cạnh không ai để ý, bưng chén trà trầm phẩm. Song phương như thế đụng một cách đầu, Lam Nhược Đình cũng coi là huy sái tự nhiên, phong thái bất phàm, khiến cho Phượng Lăng Ba tán thưởng có thừa. Kết hợp trước đó bị hố kinh lịch, Phượng Lăng Ba càng phát ra nhận định cái này Lam Nhược Đình là cái khó được nhân tài, rất có đem hắn cất vào dưới trướng tâm tư. Tương đối mà nói, Lam Nhược Đình cũng không phải là hạng người hời hợt, cũng là ý chí thao lược người, ứng phó lên loại trường hợp này đến thành thạo điêu luyện, chỉ là không an hiểu ngưu hữu đạo sở trường thôi. Luận đến quân chính bên trên bày mưu tính kế, chỉ sợ ngưu hữu đạo kém xa hắn. Ngưu hữu đạo năng lực không coi là gì, không cách nào bày ra đến nói rõ. Mà loại trường hợp này chỗ đàm luận, Lam Nhược Đình lời nói lại là có thể đánh trúng quân chính sự vật lợi và hại, để Phượng Lăng Ba nghe gật đầu suy nghĩ sâu xa. Ngưu hữu đạo coi như nói lại thiên hoa loạn trụy, cũng khó để Phượng Lăng Ba rõ ràng gật đầu biểu thị đồng ý, giữa hai bên khác biệt là rất rõ ràng. Đương nhiên, Ngưu hữu đạo vốn cũng không nghĩ ra cái này danh tiếng thói quen thâm tàng công cùng tên. Tóm lại tiếp xúc xuống tới, Phượng Lăng Ba rất thưởng thức Lam Nhược Đình, song phương nói rất thuận lợi. Thương Triều Tông cùng Phượng Nhược Nam việc hôn nhân nên sớm không nên muộn, lân cận tuyển ngày tháng tốt, ổn định ở sau 3 ngày. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56. Nhịp đổ. Tiểu vương bái kiến nhạc phụ đại nhân, bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Ngoài sáng trong tối tất cả thỏa đàm, một đám người lần nữa tụ tập tại trong chính sảnh, ngay trước mặt mọi người Thương Triều Tông chấp vãn bối lễ, đối đầu tòa Phượng Lăng Ba cùng Bành Ngọc Lan sửa lại miệng. Mà vợ chồng hai người cũng có lễ gặp mặt đưa lên. Đứng ở một bên xem lễ Thương Thục Thanh mắt thấy ca ca như vậy đã là hai mắt đấm lệ, cảm thấy ủy khuất ca ca, nghĩ đến phụ mẫu, nếu như phụ mẫu còn ở đó ca ca việc hôn nhân làm sao đến mức qua loa như vậy. Đồng thời cũng có cảm khái, huynh muội hai cái mấy năm này vô luận là ở trong thiên lao hay là tại ngoài thiên lao cũng không dễ dàng. Vừa mới ra thiên lao không bao lâu ca ca chỉ chớp mắt liền muốn thành thân, nàng không biết tự mình có phải hay không bởi vì vui mừng mà rơi lệ, may mắn có mạng che mặt cản trở, ngoại nhân không nhìn thấy. Trên mặt ý cười đứng ngoài quan sát Lam Nhược Đình trong lòng cũng là ảm đạm, Ninh Vương như tại, làm sao đến mức như vậy. Phượng Lăng Ba cùng Bành Ngọc Lan trong lòng lại làm sao không cảm khái, như đặt ở trước kia, Ninh Vương nhi tử có thể trở thành con rể của bọn hắn, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lễ về sau, lại bơ, dơ, sơ, ca, bơ, s, là người của Phượng gia đối với Thương Triều Tông cái này cô gia mới đổi giọng, bên này cũng có hồng bao tiền thưởng. Hồng bao sự tình Lam Nhược Đình đã sớm chuẩn bị, cho dù là bọn hạ nhân cũng là một người một viên kim tệ. Xuất thủ tương đối lớn phương đến thưởng hạ nhân tự nhiên là mừng rỡ như điên, nói cám ơn liên tục cô ra kêu thân mật. Một số thời khắc chính là như vậy, đối với Phượng Lăng Ba loại nhân vật này Lam Nhược Đình có thể trực tiếp cho thấy xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, lại không tốt đối với bọn hạ nhân hẹp hòi, bởi vì Phượng Lăng Ba có thể không nhìn những vật ngoài thân này, bọn hạ nhân lại là cần nhờ những vật ngoài thân này đến mưu sinh, sẽ để ý cho thiếu đi, sẽ để cho bọn hạ nhân xem thường. Thương Triều Tông lại nghèo túng cũng không thể để những hạ nhân này nói nhỏ thầm mắng hẹp hòi, chút mặt mũi này Lam Nhược Đình vẫn là phải là Thương Triều Tông duy trì. May mắn, Nam Sơn từ thời điểm bên này cướp sạch một đám hòa thượng, chút tiền ấy Lam Nhược Đình hay là cầm ra được. Lâm cáo từ lúc, Phượng Lăng Ba có vẻ như trêu chọc sẵn dò Thương Triều Tông một câu, hiện tế, hai ngày này hảo hảo chỉnh đốn, dưỡng hảo thân thể tốt động phòng, bán chiến mã sự tình cũng đừng lại làm. Sự tình nhất định dưới, hắn thái độ lập tức cải biến, không cần thiết lại làm khó Thương Triều Tông làm cái suất lực không rơi tốt, rất có lấy lòng rồng Thương Triều Tông tâm hương vị. Lời này vừa nói ra Thương Triều Tông xấu hổ, đối với Ngưu Hữu Đạo bán chiến mã chủ ý ngu ngốc sở khóc sở cười, có chút hoài nghi Ngưu Hữu Đạo có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Phượng Lăng Ba vợ chồng tựa hồ không có khó như vậy xử lý, biết bên này tình hình kinh tế căng thẳng, dương đại hôn sự tình ôm đồm tới, phủ thái thú một tay xử lý. Một nhóm gia phủ thái thú trên lưng ngựa lại quay đầu nhìn xem vậy quá thủ phủ, đều có giật mình như mộng cảm giác, gặp vành long đong chi lộ thế mà lội ra một đầu đường bằng, vậy mà cưới Phượng Lăng ba nữ nhi, vừa rời đi kinh thành hoảng sợ không biết tiền đồ như thế nào lúc, thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tùy hành một đám thân vệ tinh thần vô cùng phấn chấn, tâm tình phấn chấn, đều biết Phượng Lăng Ba là ủng binh tự trọng chư hầu một phương, vương gia cưới Phượng Lăng Ba nữ nhi, triều đình tất không dám hành động thiếu suy nghĩ, thật sự đường sống bày ở trước mắt, không cần cùng chết, mọi người làm sao có thể không cao hứng. Thương Thục Thanh suy nghĩ đã trước một bước về tới mọi người tạm thời đặt chân vườn, nghĩ đến cái kia tiện tay chống kiếm khi lừa gạt nam nhân, nghĩ đến cái kia khỏa sán lạn như hà dưới cây hoa đào lười biếng ngâm thơ nam nhân, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng mỉm cười. Dưới cây hoa đào một màn kia bây giờ nghĩ đến rất đẹp, tại cái này loạn thế chợt cho nàng một loại không hiểu cảm giác an toàn. Dãy núi lồng lộng trung linh dục tú, thượng thanh cung bên trong, trưởng môn cùng ba vị trưởng lão xếp bằng ở trên bồ đoàn, đường nghi xếp bằng ở thượng, hạ mặt tả hữu là La Nguyên Công, Tô Phá cùng đường Tố Tố. Một trang giấy tại phòng bốn người lưu truyền, trên giấy nội dung là ngoại giới kim sĩ đưa tin, đường nghi nhìn sau lặng im, La Nguyên Công nhìn sau chậm rãi lắc đầu không ngừng, Tô Phá vẫn như cũ thản nhiên mặt không biểu tình, đường Tố Tố trao mày. Tin tức là từ Quảng Nghĩa quận bên kia khuyết tán ra tới tin tức, Thượng Thanh Tông mặc dù xuống dốc, nhưng cũng không phải là mù lòa kẻ điếc, đối với khuyết tán ra tin tức dù sao cũng hơi bắt được. La Nguyên Tông rất cảm khái phá vỡ trong điện yên tĩnh, Phượng Lăng Ba thế mà lại đem nữ nhi gả cho Thương Triều Tông, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, Thiên Ngọc Môn có thể đỉnh ở đương kim áp lực sao? Không có Thiên Ngọc Môn gật đầu, Phượng Lăng Ba không có lá gan lớn như vậy. Việc này trưởng môn thấy thế nào? Đường nghi. Bây giờ đại yến loạn trong giặc ngoài, như cửa hôn sự này thật có thể thành, đã nói lên Phượng Lăng Ba khăng khăng muốn bảo đảm Thương Triều Tông, cũng tất nhiên có bảo toàn Thương Triều Tông nắm chắc, nếu không không dám như vậy, chỉ sợ đương kim cũng không dám triệt để vạch mặt. Xem ra là chúng ta coi thường Thương Triều Tông, lại bị hắn ngạnh sinh sinh đi ra một đầu sinh lộ, hổ phụ không khuyển tử. Nói nhìn về hướng đường Tố Tố. Đường Tố Tố hừ lạnh một tiếng, thời gian còn rất dài, có phải hay không đi ra đường sống còn phải khác nói, tóm lại lựa chọn của chúng ta là không sai, cùng Ninh Vương phân rõ quan hệ đối với Thượng Thanh Tông có lợi không tệ, nếu không Thương Triều Tông lại cùng ủng binh tự trọng Phượng Lăng Ba pha trộn đến cùng một chỗ, rõ ràng mưu đồ làm loạn, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, triều đình lửa giận tất nhiên muốn liên lụy đến Thượng Thanh Tông trên đầu. Triều đình có lẽ không dám cầm Phượng Lăng Ba như thế nào, nhưng muốn đối phó Thượng Thanh Tông lại là chuyện một câu nói, chúng ta đảm đương không nổi hậu quả kia. Đường nghi cùng Tô Phá không có tỏ thái độ, La Nguyên Tông lại là khẽ gật đầu, sư muội nói có lý. Đúng lúc này bên ngoài một đệ tử bước nhanh tiến đến chắp tay bẩm báo nói. Trưởng môn, ba vị trưởng lão, đệ tử Trần Quy Thạc ở ngoài điện cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Lời này vừa nói ra, đường Tố Tố mí mắt chấn động một cái, Thương Triều Tông chạy tới Quảng Nghĩa quận cùng Phượng Lăng Ba thông đồng đến một khối, nàng chính suy nghĩ ngưu hữu đảo hạ lạc, cũng không biết Tống Diễn Thanh bọn người có hay không đắc thủ, ai ngờ muốn cái gì tới cái đó, Trần Quy Thạc trở về. Không thấy chúng ta ngay tại đàm luận sao? Hắn có thể có cái gì chuyện quan trọng, để hắn lui xuống trước đi. Đường Tố Tố lên tiếng quát một câu. Ra ngoài một ít lo lắng, không muốn Trần Quy Thạc đi vào. Ngược lại là La Nguyên Công đưa tay ngăn trở một chút, hắn không phải cùng Tống Diễn Thanh đi kinh thành sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Hắn đột nhiên trở về, nếu nói là chuyện quan trọng chắc hẳn cũng không dám tại trước mặt chúng ta nói ngoa, không ngại để hắn tiến đến giảng cái minh bạch. Đường Tố Tố thực sự cũng tìm không ra lý do gì đến ngăn cản, suy nghĩ Trần Quy Thạc cũng không dám nói lung tung cái gì, chẳng lẽ có khác chuyện khác. Liền giữ vững trầm mặc. Đường Nghi gật đầu nói. Để hắn vào đi. Đúng. Tiến đến thông báo đệ tử ứng thanh đi ra. Chỉ chốc lát sau, phong trần mệt mỏi Trần Quy Thạc vội vã mà vào, đi vào trong điện, vậy mà phù phù quỳ gối mấy người trước mặt, một mặt sợ hãi nói. trưởng môn, ba vị trưởng lão, xảy ra chuyện Tống Diễn Thanh cùng Hứa Dĩ Thiên hai vị sư huynh ngộ hại. A, mấy người toàn bộ đứng lên, Hứa Dĩ Thiên còn miễn Tống Diễn Thanh phía sau Tống gia chính là Thượng Thanh Tông cuối cùng một đạo bình chướng. Tống Diễn Thanh xảy ra chuyện mà nói, Thượng Thanh Tông không tốt cùng Tống gia bàn giao. Đường Tố Tố giận tím mặt, đồ hỗn chứng, nói mò gì. Nàng đang dùng ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo Trần Quy Thạc không nên nói lung tung. Nhưng mà Trần Quy Thạc làm như không thấy, cất tiếng đau buồn nói. Đệ tử không có nói lung tung, Tống Sư Huyên cùng Hứa Sư Huyên đều là chết tại Ngưu Hữu Đạo trong tay, bởi vì Ngưu Hữu Đạo muốn để đệ tử trở về truyền lời, đệ tử mới may mắn nhặt được một cái mạng trở về. Mấy người chấn kinh, Đường Tố Tố giận dữ mắng mỏ. Nói hưu nói vượn. Phất tay chính là một cái hùng hậu trưởng lực bổ ra ngoài. La Nguyên Tông cùng Tô Phá cơ hồ là đồng thời xuất thủ, đồng thời đánh ra một đạo trưởng lực chặn đường. Oanh! Một tiếng vang vọng, ba đạo trưởng lực đụng vào nhau, kình phong bốn phía, quỳ xuống đất Trần Quy Thạc ngạnh sinh sinh bị hất tung ở mặt đất, có thể nói sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn trước mặt mọi người lộ diện chính là sợ Đường Tố Tố diệt khẩu, không nghĩ tới Đường Tố Tố lại dám trước mặt mọi người hạ sát thủ, đánh giá thấp lão thái bà này lòng dạ ác độc thủ lạc, nếu không phải khác hai vị trưởng lão xuất thủ, chính mình cái mạng này liền không có, chân chính là sợ không thôi. Hắn dám không để ý Đường Tố Tố cảnh cáo nói như vậy, tự nhiên là có nơi dựa dẫm, trên đường có người Tống gia chặn lại hắn thủ ý làm việc, có Tống gia chỗ dựa. Hắn không có gì phải sợ. Đường Nghi căng thẳng bờ môi, nhìn xem mặt giận dữ Đường Tố Tố, tương đối mà nói, nàng là tương đối tâm lý nắm chắc, bởi vì Đường Tố Tố đã ám hiểu sẽ không lại lưu lại Ngưu Hữu Đạo hậu hoạn kia, chỉ là không nghĩ tới lại là để Tống Diễn Thanh xuất thủ. La Nguyên Tông lách mình ngăn tại Trần Quy Thạc phía trước, Thượng Thanh Tông còn không có đệ tử bởi vì bẩm báo tình huống liền bị giết sự tình, nhìn chằm chằm Đường Tố Tố nói. Sư muội, cớ gì như vậy, có lời gì không thể hảo hảo nói. Đường Tố Tố cả giận nói. Hắn rõ ràng tại nói hưu nói vượn, Tống Diễn Thanh hướng đi là Kinh Thành, Ngưu Hữu Đạo hướng đi là Thương Ngô huyện, hai cái phương hướng, như thế nào đụng vào nhau, người này hẳn là mưu đồ làm loạn. Trần Quy Thạc có chút luống cuống tranh thủ thời gian la lớn. Đường trưởng lão, ngươi là muốn giết người diệt khẩu sao? Loại tình huống này, hắn đến cầu tự vệ. Lời này vừa nói ra, Đường Tố Tố lửa giận ngút trời, nhịp đồ. Lách mình mà ra, muốn lại xuống sát thủ, Tô Phá bóng người lói lên, ngăn trở nàng, trầm giọng nói. Để hắn nói hết lời cũng không muộn. La Nguyên Tông chậm rãi đi tới Tô Phá bên người, tới đứng sóng vai, rõ ràng cùng nhau ngăn cản Đường Tố Tố, sư muội an tâm chớ vội, không cần làm bậy. Lời này đã coi như là đang cảnh cáo. Đối mặt hai người này liên thủ, Đường Tố Tố tự biết không cách nào lại đạt được, bỗng nhiên quay người, nhìn về hướng Đường Nghi cả giận nói. Trưởng môn, kẻ này hẳn là có người phái tới châm ngòi ly gián, còn xin trưởng môn phán đoán sáng suốt. La Nguyên Tông nói. Trưởng môn, bên trong tòa đại điện này, Thượng Thanh Tông đệ tử không đến nổi, ngay cả nói cũng không thể nói, có phải hay không châm ngòi ly gián. Nghe một chút không sao, càng không đến nổi, ngay cả sự tình cũng còn không có làm rõ liền đối với đệ tử hạ sát thủ, không có đạo lý như vậy. Đường Tố Tố thở phì phì nhìn chằm chằm Đường Nghi, nhưng mà nàng rõ ràng không để ý tới, để Đường Nghi đối mặt truyền công cùng hộ pháp hai vị trưởng lão làm sao thiên vị. Không nói nhiều, Tô Phá cũng nhàn nhạt một tiếng tạo áp lực, sư muội có chút quá. Hừ. Đường Tố Tố phất tay áo hừ lạnh một tiếng, thay đổi người đeo đúng. La Nguyên Tông quay đầu hướng Trần Quy Thạc trầm giọng nói. Nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tạm thời bảo trụ mạng nhỏ, Trần Quy Thạc níu lấy tâm hơi chậm, hoảng hốt vội nói. Tống Sư Huyên cũng không đi Kinh Thành, đi nói Kinh Thành chỉ là ngụy trang, trên thực tế là tối nắm Đường trưởng lão thủ ý, ở trên đường Nam Sơn tự bố trí mai phục, muốn diệt trừ Ngưu Hữu Đạo. Cho cười. Đường Tố Tố khinh thường một tiếng. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. Người Trung Nghĩa. nói bị đánh gãy một chút, lại không thể để Trần Quy Thạc im miệng, Trần Quy Thạc tiếp tục nói. Theo Tống Sư Huyên nói, Ngưu Hữu Đạo xuống núi trước, Đường trưởng lão từng sai người giao một phong thư cho Ngưu Hữu Đạo, để Ngưu Hữu Đạo đem thư đưa cho Nam Sơn tự chủ trì. Chúng ta một đường ngựa không dừng vó đuổi tới Nam Sơn tự chờ đợi, quả nhiên chờ đến Ngưu Hữu Đạo, nhưng mà Ngưu Hữu Đạo tựa hồ sớm có cảnh giác, cũng không trực tiếp lộ diện, mà là phái thế thân đến đây thăm dò. Chúng ta cầm xuống thế thân sau bước ra Dung Bình quận Vương Thương Triều Tông một đoàn nhân mã, nhưng Tống Sư Huyên lấy một mặt chính thức lệnh bài đè xuống Thương Triều Tông bước ra Ngưu Hữu Đạo. Ai ngờ cùng Ngưu Hữu Đạo giao thủ một cái, chúng ta mới phát hiện Ngưu Hữu Đạo thực lực sâu không lường được, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Sâu không lường được. La Nguyên Tông kinh ngạc một tiếng đánh gãy, cau mày nói. Ngươi nói là Ngưu Hữu Đạo thực lực sâu không lường được. Chẳng những là hắn, tất cả mọi người đều có chút kinh nghi bất định, liền ngay cả Đường Tố Tố cũng không nhịn được quay đầu xem ra, vẻ kinh nghi rõ ràng. Trần Quy Thạc liên tục gật đầu, đệ tử câu câu lời nói thật, không sai, Ngưu Hữu Đạo thực lực đích thật là sâu không lường được. Ba người chúng ta liên tiếp vào tay, Hứa Sư Huyên vừa đối mặt liền bị Ngưu Hữu Đạo một chưởng đánh thổ huyết, bị trọng thương. Kết quả của ta cũng không có tốt đi đâu, ta lấy kiếm tương bác, Ngưu Hữu Đạo mà ngay cả kiếm cũng không nhổ, chỉ một cước liền đem đệ tử bị đả thương. Tống Sư Huyên múa kiếm lăng không nhất kích, Ngưu Hữu Đạo rút kiếm vẻn vẻn một chiêu, liền phế đi Tống Sư Huyên hai cái đùi cùng một cái cánh tay. Ta ba người đối đầu hắn, không ai có thể là hắn hợp lại chi địch. Mấy người giật mình không nhỏ, La Nguyên Tông khó có thể tin cái này sao có thể. Trần Quy Thạc gặp ngay cả hắn cũng không tin, lo lắng cho mình an nguy, vội vàng giải thích. La trưởng lão, đệ tử tuyệt không nửa câu nói ngoa, ngay từ đầu chúng ta còn muốn lấy phòng bị trên người hắn truyền pháp hộ thân phù, ai ngờ động thủ về sau, đệ tử ba người trên cơ bản xem như liên thủ tiến công, lại ngay cả kiểm tra xong hắn thực lực sâu cạn tư cách đều không có a. Đường Tố Tố hắc hắc nói, hai vị sư huynh có phải hay không nói hưu nói vượn, vừa nghe là biết. Coi như phe Ngưu Hữu Đạo những năm này một mực trốn ở Đào Hoa Nguyên vùng trộm tu luyện, cũng không có khả năng có tu vi như vậy tiến độ, không phải chạy tới châm ngòi ly gián là cái gì? Trần Quy Thạc hai tay vớ ngực nói. Đệ tử nếu có nói hưu nói vượn định bị thiên lôi đánh xuống, đúng, đệ tử xem Ngưu Hữu Đạo thân thủ tựa hồ không giống như là chúng ta Thượng Thanh Tông công pháp, nhất là kiếm pháp đó. Mười phần tinh diệu, khẳng định không phải chúng ta Thượng Thanh Tông kiếm pháp. Đường Tố Tố cười lạnh. Đây là đang chính mình bổ trong lời nói của mình lỗ thủng sao? La Nguyên Tông đưa tay ngăn trở nàng tiếp tục mưu hại, tiếp tục hỏi Trần Quy Thạc. Sau đó thì sao? Trần Quy Thạc. Hắn liên tiếp bại ta cùng Hứa Sư Huyên về sau, lại phế đi Tống Sư Huyên đằng sau để cho người ta đem chúng ta chộp tới ngăn cách thẩm vấn, đệ tử cái gì cũng không chịu nói, sau bị thả ra lúc, phát hiện Tống Sư Huyên đã mất mạng đằng sau lại làm ta mặt giết Hứa Sư Huyên. La Nguyên Tùng, ngươi không phải nói Ngưu Hữu Đạo để cho ngươi tiện thể nhắn trở về sao? Trần Quy Thạc liên tục gật đầu. Hắn chiêu ta đi qua ở trước mặt cáo chi để đệ tử tiện thể nhắn về Thượng Thanh Tông. Hắn nói Thượng Thanh Tông đem sự tình làm quá tuyệt, không muốn nói nhiều, nhớ tới Đông Quách Sư Thúc, không oán cũng không so đo, bất quá từ nay về sau cùng Thượng Thanh Tông ăn đoạn nghĩa tuyệt, lại không bất luận liên quan gì. Hắn còn nói hắn đối trưởng môn vị trí không hứng thú, sẽ không lại về Thượng Thanh Tông, hy vọng Thượng Thanh Tông cũng đừng lại tìm hắn phiền phức. Đừng lại buộc hắn, bằng không hắn liền đem Thượng Thanh Tông đối với hắn làm sự tình toàn bộ tung ra, để người trong thiên hạ đến phân xử. Hắn kiểu nói này, ta hoài nghi Tống Sư Huyên nói cái gì không nên nói mà nói cho hắn biết thứ gì. Nghe lời nói này, trong điện mấy người rơi vào trầm mặc, Đường Tố Tố thần sắc hơi có run rẩy, La Nguyên Tông cùng Tô Phá sắc mặt căng cứng, không nghĩ tới bí mật này hay là để Ngưu Hữu Đạo cho biết. Hiện tại đổ thành trên tay người ta áp chế nhược điểm. Đường Nghi hơi thấp đầu trong lòng đủ loại cảm giác, loại kia trộm người ta đồ vật bị người ta bắt được tư vị rất khó chịu, nhất là bị người ta khám phá bên này các loại âm hiểm, nàng không biết Ngưu Hữu Đạo sẽ như thế nào nhìn nàng, vì giành chức trưởng môn không tiếc ủy thân gả cho. Vì chức trưởng môn không tiếc mưu sát thân phu. Cái này là như thế nào ác độc nữ nhân mới có khả năng ra sự tình. Đổi ai gặp gỡ chuyện như vậy sợ là đều khó mà tiếp nhận, đối phương có thể không so đo, đã coi như là rộng lượng đến không được. Mà nàng tựa hồ cũng có thể cảm nhận được Ngưu Hữu Đạo vì sao có thể nói ra sẽ không lại về Thượng Thanh Tông mà nói trái tim băng giá. Ai? Tô Phá bỗng nhiên khẽ thở dài âm thanh, trong đó tư vị mấy người tựa hồ cũng có thể hiểu được. La Nguyên Tông lạnh lùng nhìn hướng Đường Tố Tố, sư muội, ngươi không phải nói Thương Thục Thanh đi vào Thượng Thanh Tông điểm danh muốn Đông Quách Hạo Nhiên đệ tử sao? Thật là như vậy phải không? Đường Tố Tố mặt phù cười lạnh, sư huynh, cái này nghịch đồ chuyện ma dược các ngươi cũng tin. La Nguyên Tông cùng Tô Phá đều là nhìn thấy nàng không nói, có một số việc không cần chứng cứ, vừa nghe là biết thật giả, nếu không nàng trước đó không cần vội vã giết Trần Quy Thạc diệt khẩu, ở đây đối với nàng vì sao muốn giết Ngưu Hữu Đạo cũng là lòng dạ biết rõ. Nhưng mà có một số việc không có cách nào truy cứu, từ tước đoạt Ngưu Hữu Đạo chức trưởng môn bắt đầu, mọi người liền đã bị Đường Tố Tố lôi hạ nước, vô luận là trưởng môn vẫn là bọn hắn hai vị trưởng lão, ai cũng hái không sạch sẽ. La Nguyên Tông quay đầu nhìn về phía Trần Quy Thạc, còn có mặt khác sao? Trần Quy Thạc lắc đầu. Chỉ những thứ này. La Nguyên Tông nhắm hai mắt lại, chậm rãi thở dài ra một hơi đến. Ngươi đi đi, đi kinh thành, đem cái này tin giữ cáo chi ngươi Tống sư thúc, đi thôi. Đúng. Trần Quy Thạc bò lên chắp tay cho lễ về sau, cấp tốc quay người rời đi. Không ai ngăn cản hắn đi, sự tình đến trình độ này, ở đây đều biết, chỉ dựa vào Trần Quy Thạc cá nhân là không có sao mà to gan như vậy, rõ ràng có người ở sau lưng chỗ dựa, là ai đã không cần nhiều phỏng đoán. Trần Quy Thạc đã lựa chọn đảo hướng Tống gia thành người của Tống gia, động Trần Quy Thạc chính là đánh Tống gia mặt, nhất là tại Tống Diễn Thanh đã chết, Tống gia hữu tâm để Trần Quy Thạc đến giày vò tình huống dưới. Nếu tâm đã không tại Thượng Thanh Tông, mạnh hơn Lưu cũng không có ý nghĩa gì, Lưu lại cũng là Tống gia nhãn tuyến, cho nên La Nguyên Tông để hắn đi cũng biết hắn lần này đi kinh thành về sau trở lại khả năng không lớn. Nhưng Trần Quy Thạc đi tới cửa lúc, Tô Phá thanh âm bỗng nhiên vang lên, Trần Quy Thạc, thiên địa có báo, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, ngươi là Thượng Thanh Tông đệ tử, mặc kệ đi đến đâu, tốt nhất đừng đối đầu không dậy nổi Thượng Thanh Tông sự tình. Trần Quy Thạc dừng bước quay người, cung kính khom người nói, vâng, đệ tử ghi nhớ trong lòng, tuyệt không dám quên. Tiếp theo nhanh chóng rời đi, về phần có hay không thật đem lời nghe vào, ai cũng không biết. Trong điện khôi phục thanh tịnh, mở mắt ra La Nguyên Tông hung dữ nhìn chằm chằm Đường Tố Tố, ngươi điên rồi sao? Lúc này, Đường Tố Tố cũng là quang minh lỗi lạc thừa nhận, ta làm như vậy cũng là vì Thượng Thanh Tông tốt, hắn còn sống nói không chừng ngày nào liền sẽ bị người cho lợi dụng, tạo thành ta Thượng Thanh Tông nổi loạn, có một số việc không nên kéo lấy cái đuôi không ngừng, nếu không chính là hậu hoạn. La Nguyên Tông từng bước bước đến trước mặt nàng. Vì Thượng Thanh Tông tốt, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra vừa rồi cách này ra là ai chỉ điểm? Tống gia rõ ràng tại nói cho ngươi, đã biết ngươi làm chuyện tốt, Tống gia công khai đem việc này đẩy ra, chính là tại nói cho ngươi, đã không nợ Thượng Thanh Tông cái gì, sẽ không lại lưu cái gì thể diện. Tống thư chỉ như vậy một cách nhi tử, ngươi cảm thấy Tống gia sẽ từ bỏ ý đồ sao? Ngươi cho Thượng Thanh Tông rước lấy đại phiền toái. Đường Tố Tố thần sắc vặn vẹo, đột nhiên giống lên một tiếng, ta cũng không muốn dạng này, ai ngờ cái kia ngu xuẩn là cái phế vật, ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Đùng! La Nguyên Tông phất tay chính là một cái tát quất vào nàng trên mặt. Đường Tố Tố che mặt lui hai bước, nhìn hắn chằm chằm, ngươi dám! La Nguyên Tông tiếng quát đánh gãy, một tát này là thế sư phó đánh. Đường Tố Tố nhu chiếp lấy bờ môi căng thẳng mặt, đến miệng lời gì trung quy là không nói ra, thật sự là đối lý, nói cái gì đều đối lý. La Nguyên Tông quay người nhìn về phía Đường Tố Tố, trưởng môn, là nên cân nhắc từ bỏ Thượng Thanh Tông cơ nghiệp, tìm cách địa phương tiềm ẩn tránh họa, lại canh giữ ở cách này, sớm muộn phải gặp họa diệt môn, trốn đi giữ lại một chút căn cơ, còn có lại đợi ngày sau cơ hội. Dứt lời chắp tay quay người bước nhanh mà rời đi. Đường Tố Tố hướng bóng lưng hắn rời đi gầm thét, không được. Nơi này là ta Thượng Thanh Tông nhiều đời tâm huyết của người ta quyết không thể dễ dàng buông tha. Nhưng mà Tô Phá cũng nhẹ nhàng quay người mà đi, không nhanh không chậm đi. Trong điện Đường Nghi lặng im im lặng, Đường Tố Tố nắm chặt song quyền tức giận đến run lẩy bẩy bộ dáng. Phía sau núi, một tòa trụi lùi núi đá, giữa sườn núi trong thạch động bị phạt diện bích hối lỗi Ngụy Đa ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu, một mặt bi phẫn. Đồ Hán ở một bên nhìn xem, Tô Phá thì tại cái kia từ từ mà nói tố lấy gần đây phát sinh một dãy chuyện, nhưng không có chỉ ra Tống gia có thể muốn trả thù Thượng Thanh Tông. Sau khi nghe xong, Ngụy Đa một mặt lo nghĩ lắp bắp nói, quy củ là, có chút cứng nhắc, có thể quy củ, liền, là quy củ, như đều coi thường, quy củ hỏng, liền, chính là họ sắp nổi lúc. Tô Phá gật đầu, có thể Thượng Thanh Tông trên dưới đệ tử ý kiến ngươi lúc đó cũng nhìn thấy. Không ai nguyện ý để cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên làm trưởng môn, bằng ngươi lực lượng một người là ngăn không được. Hiện tại Ngưu Hữu Đạo độc thân ở bên ngoài, ta sợ hắn gặp nguy hiểm, ngươi nguyện đi bảo hộ hắn sao? Ngụy Đa đột nhiên đứng lên, liên tục gật đầu, đệ tử nguyện. Nguyện ý. Tô Phá mặt lộ khen ngợi thần sắc tốt. Phòng thủ đệ tử trạm gác ngầm ta tạm làm điều chỉnh, Bắc Sơn Hạp Cốc bên kia trong vòng nửa canh giờ sẽ không có người, ngươi nhưng từ cái kia rời đi. Trong sơn cốc tòa kia đá trắng bên dưới đã vì ngươi chuẩn bị xong bao khỏa, mang lên trên đường dùng đi. Đúng. Ngụy Đa chắp tay đáp ứng, cơ hồ là không làm suy nghĩ nhiều liền chạy. Đợi cho Tô Phá cùng Đồ Hán đi ra hang đá, đã không thấy Ngụy Đa bóng người. Đồ Hán nhìn về phía bên cạnh Tô Phá nói. Trưởng lão Thượng Thanh Tông như vậy đối với Ngưu Hữu Đạo, Ngụy Đa đi, Ngưu Hữu Đạo sợ là chưa chắc sẽ cảm kích. Tô Phá. Không cần hắn lính cái gì tình, mà là bây giờ Thượng Thanh Tông lúc nào cũng có thể sẽ có bất chắc. Ngụy Đa chính là người trung nghĩa, một khi Thượng Thanh Tông có phiền phức, hắn chắc chắn sẽ tử chiến đến cùng, cũng sẽ không giống như người khác nghĩ biện pháp cầu thả cầu sinh. Ta không muốn thấy như thế người trung nghĩa hy sinh vô ích, ta không nói hắn như vậy là sẽ không bỏ Thượng Thanh Tông mà đi. Quay đầu nhìn về phía Đồ Hán, ngươi cũng đi thôi, mau chóng nghĩ biện pháp liên hệ với ngươi cái kia trốn ở yêu ma lính sư phụ, một khi Thượng Thanh Tông có phiền phức, cũng chỉ có hắn có năng lực hóa giải. Cái này, Đồ Hán chần chờ nói, sư phụ đã bị Thượng Thanh Tông trục xuất sư môn, sợ là sẽ không dễ dàng rời núi. Tô Phá, Đường Nghi là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, chắc hẳn hắn cũng không muốn nhìn thấy Đường Nghi gặp nguy hiểm. Tóm lại, hắn có nguyện ý không rời núi khác nói, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết Thượng Thanh Tông đứng trước diệt môn hảo kiếp, để hắn chính mình lựa chọn. Đạo Quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 58. Bề hạ tức giận. Đồ Hán gật đầu, ta thử một chút xem sao. Tô Phá lại mỉm cười nói, sư phụ của ngươi nếu là không muốn rời núi, ngươi liền lưu tại yêu ma lính đi, đừng lại trở về. Đồ Hán sững sờ, vội nói, như Thượng Thanh Tông gặp nạn, đệ tử há có thể làm như không thấy, tránh không được vong ăn phụ nghĩa tiểu nhân. Tô Phá hơi khoát tay áo, nói không phải như vậy nói, nghĩa có tiểu nghĩa cùng đại nghĩa phân chia. Coi như ngươi cùng Ngụy Đa lưu tại Thượng Thanh Tông cũng không giúp được cái gì, Tống gia nếu thật đối với Thượng Thanh Tông đồng thủ, sợ là sẽ không lưu lại có cơ hội trả thù người, đoán chừng phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu không có Ngụy Đa khó mà khuyên cách, ta khẳng định để Ngụy Đa cùng ngươi cùng nhau đi yêu ma lính tị nạn, để hắn đi tìm Ngưu Hữu Đạo là lùi lại mà cầu việc khác. Để cho các ngươi né tránh cũng không phải khiến các ngươi làm như không thấy, mà là lưu lại chờ hữu dụng chi thân, như Thượng Thanh Tông thật đi tới bị diệt môn một bước kia, về sau ngươi tìm cơ hội tìm tới Ngụy Đa, nghĩ biện pháp cùng hắn liên thủ trùng kiến Thượng Thanh Tông, đây là đại nghĩa. Khuyên cách các ngươi cũng là đối với các ngươi ôm lấy hy vọng, những người khác sợ là vì cầu tự vệ không dám đối mặt phần gian nguy kia. Đồ Hán gương mặt kéo căng, minh bạch hắn ý tứ, Tống gia làm rõ Tống Diễn Thanh bị giết chân tướng, ý tứ đã rất rõ ràng, ngươi nếu không đem ta người Tống gia làm đệ tử nhìn, cái kia người Tống gia cũng sẽ không coi Thượng Thanh Tông là sư môn nhìn, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Mà một khi Tống gia từ bỏ đối với Thượng Thanh Tông che chở, thậm chí không cần Tống gia tự mình xuất thủ, chỉ cần thả ra tiếng gió biểu thị cùng Thượng Thanh Tông không có quan hệ, muốn ra tay với Thượng Thanh Tông nhiều người chính là, muốn chiếm Thượng Thanh Tông khối này trung linh dục tú phúc địa người cũng nhiều chính là. Tống gia trả thù ý vị quá rõ ràng, nếu không sẽ không đối với sư môn bất kính để Trần Quy Thạc rõ ràng gây sự, cái này không phải một người đệ tử có thể làm sự tình. Sẽ nhìn xuống tới. Để Đồ Hán cảm thấy nghi ngờ là Tống gia hoàn toàn có cái năng lực kia thu thập Thượng Thanh Tông trực tiếp đồng thủ liền tốt. Làm gì còn để Trần Quy Thạc làm như vậy. Cái này chẳng phải là muốn để Thượng Thanh Tông trước làm tốt ứng đối chuẩn bị. Kỳ thật La trưởng lão nói không phải là không có đạo lý. Có thể cân nhắc tiềm ẩn tránh họa. Đồ Hán buồn bực thanh âm một câu. Tô Phá lắc đầu. Hắn nói chính là nói nhảm, Thượng Thanh Tông lòng người đã sớm tàn, không phải nói quy ẩn liền có thể quy ẩn. Không có tài nguyên tu luyện, có bao nhiêu người nguyện ý quy ẩn, lại có bao nhiêu người có thể tình nguyện tịch mịch một mực quy ẩn xuống dưới, sẽ có hay không có người vì tiền đồ bán địa phương ẩn thân, chỉ sợ khả năng rất lớn. Không nói về sau, lòng người tàn, ai có thể nói rõ được hiện tại tông môn nội bộ có hay không ngoại bộ nhãn tuyến, có thể trốn đến đi đâu. Người nào có thể vứt bỏ, người nào không thể vứt bỏ, ai có thể hái rõ ràng. Nhiều người như vậy một môn phái, không phải nói tiềm ẩn liền có thể tiềm ẩn, thao tác cụ thể đứng lên rất phức tạp, không thể bảo hộ an toàn tiềm ẩn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói cho cùng, hay là bây giờ Thượng Thanh Tông thiếu khuyết một cái có thể diễn chính, có thể trấn trụ tràng diện cho mọi người lòng tin người, ta không được. La sư huyên không được, đường sư muội không được, trưởng môn đường nghi cũng không được, đây chính là ta lúc đầu vì sao không phản đối bọn hắn như vậy đối với Ngưu Hữu Đạo nguyên nhân, để một cách vừa mới đến lại tất cả mọi người không tín nhiệm Mao đầu tiểu tử làm trưởng môn, lòng người ở đâu? Chí ít đường nghi làm trưởng môn là không có nhất tranh cãi, còn có thể miễn cưỡng gắn bó. Hiện tại xem ra, đường mục cùng Đông Quách Hảo Nhiên cũng coi là dốc hết tâm huyết. Hai người rõ ràng là tại một sáng một tối phối hợp, là phục hưng Thượng Thanh Tông mà ngăn cơn sóng dữ, sư huyên nhìn nhân tuyển đệ tử áng mắt cũng không tệ lắm. Kinh thành, một tòa hào môn trong đại viện, hoa trì cái khác vương hoành dơ cao một cái vạc lớn, ầm một tiếng, dẫn nện một chỗ, đập cái chia năm xẻ bảy, bùn đất bay tán loạn trong vạc trồng một gốc kỳ hoa bị hắn liên tục trà đạp thành hoa bùn. Dẫn không kềm được. Truyền tin tức cho Quảng Nghĩa quận Phượng Lăng Ba, đang đợi Phượng Lăng Ba hồi phục, kết quả hồi phục không đợi được, ngược lại chờ đến Phượng Lăng Ba muốn cùng Thương Triều Tông thông ra tin tức. Bắt đầu còn không dám tin tưởng, Phượng Lăng Ba làm sao có thể đem nữ nhi gả cho Thương Triều Tông, đầu óc có bệnh còn tạm được. Đợi đến tin tức lại đến, ngay cả hôn kỳ đều định, tin vui đã tại Quảng Nghĩa quận thành truyền ra, Phương vững tin không sai, Phượng Lăng Ba thật cùng Thương Triều Tông thông ra. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Phượng Lăng Ba không cho hắn mặt mũi, đánh mặt của hắn, không có khả năng đem Thương Triều Tông người giao cho hắn, đây chính là Phượng Lăng Ba không cho hắn hồi phục nguyên nhân. Nữ nhi đang ở trong nhà, còn không có về nhà chồng, Tống Diễn Thanh chết tin tức một mực giấu riêng nữ nhi không nói, không phải là không muốn nói, mà là không biết nên lấy dạng gì phù hợp phương thức cáo chi. Tâm tư của con gái hắn có khi thật không hiểu rõ, mắng Tống Diễn Thanh không có lương tâm đối với nàng không tốt, hướng trong nhà cáo trạng chính là nàng, hiện tại lẩm bẩm Tống Diễn Thanh muốn về nhà chồng cũng là nàng, một số giòn thật hận Tống Diễn Thanh thì cũng thôi đi, hắn ngược lại tốt mở miệng. Hung hăng tuyên tiết một chút nộ khí, nỗi lòng hơi có bình phục về sau, hoa trì cái khác sung trào chuôn vải đã nát một chỗ. Thở hồng hộc địa vương hoàng nhìn chằm chằm trên đất sách dưới quát lên, lục thánh trung. Cách đó không xa dưới mái hiên ngắm nhìn một tên quần áo hoa lệ nam tử không nhanh không chậm đi tới, trong tay cầm một chi đen kịt miếng vải đen quạt xíp, người nhìn xem có chút tiêu sái, chính là trên mặt lộ ra một cỗ rõ ràng âm nhu kình, phụ cận khẽ cười nói. Đại thống lĩnh phát tiết đủ. Người này đúng là hắn trong miệng Lục Thánh Trung, cũng là hắn tùy tùng pháp sư một trong. Vương Hoành quay người nhìn xem hắn, việc này ngươi tự mình đi một chuyến giải quyết. Lục Thánh Trung nhíu mày, tự nhiên biết hắn chỉ là cái gì, chần chờ nói. Phượng Lăng Ba nhúng tay việc này, Thiên Ngọc Môn người tự nhiên ở bên nhìn xem, sợ là không hiếu động tay. Vương Hoành thần sắc vặn vẹo gằn từng chữ. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, cái kia ngưu hữu đạo đầu, lấy ra gặp ta. Lục Thánh Trung hơi có chút bất đắc dĩ cười khổ gật đầu nói. Ta hết sức đi. Đáp ứng về đáp ứng, cụ thể nên làm như thế nào hắn còn phải hào hào cân nhắc một chút. Ngưu hữu đạo không đáng để lo, mấu chốt là Thiên Ngọc Môn. Đạo lý rất đơn giản, coi như đắc thủ, một khi để Thiên Ngọc Môn biết là hắn làm, dám đến Thiên Ngọc Môn trên địa bàn giết Thiên Ngọc Môn bảo vệ người, tương đương với đánh Thiên Ngọc Môn mặt. Thiên Ngọc Môn há có thể quen tật xấu này, tuyệt sẽ không buông tha hắn, tất nhiên sẽ phái ra cao thủ truy sát, không giết chết hắn là sẽ không dừng tay. Tống phủ, Lâm Viên Tính Thủy Tạ bên trong, Tống Cửu Minh chắp tay nhìn chằm chằm trên bàn cờ tàn cuộc suy nghĩ. Tóc mối tiêu Tống phủ quản gia Lưu Lục từ hành lang gấp khúc bên trong đi tới, đến bên cạnh thấp giọng bẩm báo nói. Theo dõi có tin tức, Lục Thánh Trung ra kinh, Vương Hoành 89 phần 10 là phái hắn xuất thủ giải quyết. Tống Cửu Minh không có cái gì đu sáu, sơ, tê, phản ứng, yêu nguyên nhìn chằm chằm ván cờ suy nghĩ, một hồi lâu bày xuống một viên con về sau, mới thản nhiên nói. Nghe nói Tử Ngư tại Lưu Tiên Tông cùng đồng môn quan hệ chỗ cũng không tệ lắm, rất được tông môn sư trưởng thưởng thức. Tử Ngư chính là quản gia Lưu Lộc nhi tử, Lưu Lộc cười về. Lưu Tiên Tông đối với Tử Ngư chiếu cố còn không phải nhìn lão ra mặt mũi. Tống Cửu Minh tựa hồ cảm thấy bày xuống con không đúng, lại nhặt được trở về, Lục Thánh Trung sư môn bối cảnh yếu một chút. Đối đầu Thiên Ngọc Môn sợ là lực lượng không đủ, để Tử Ngư mời bên trên một chút đồng môn đi một chuyến nhìn xem tình huống đi. Lưu Lục sườn sốt một chút, chợt gật đầu nói. Đúng. Lúc này hành lang gấp khúc bên kia Tống Toàn lại nhanh chạy bộ đi qua, đối với Lưu Lục gật đầu ra hiệu một chút, mới đối Tống Cửu Minh bẩm báo nói. Phụ thân Tư Không phủ người tới, để phụ thân đi qua một chuyến, nhưng không nói gì sự tình. Tống Cửu Minh suy nghĩ tựa hồ lập tức từ ván cờ bên trong rút ra, để tay xuống bên trong quân cờ, xoay người rời đi, không dám trễ nai dáng vẻ. Đi ra ngoài leo lên xe ngựa, tùy hành có người hộ vệ, một đường thẳng đến mục đích. Kinh thành quyền quý chỗ ở phần lớn có khu vực, phần lớn đều tại thích hợp cư ngụ khu vực tốt, đến đại tư không đồng mạch tình trạng kia người cùng bình thường quan viên lại sai biệt đừng. Một ngày trăm công ngàn việc chạy tới chạy lui là lãng phí thời gian, bình thường đều là ở tại cách nào ngay tại cách nào làm việc. Tư Không phủ cách hoàng cung không xa, cũng là vì yết kiến thuận tiện, ngay tại chỗ quy mô cũng không nhỏ. Xe ngựa đứng tại cao cao lối thoát, chui ra xe ngựa Tống Cửu Minh bước nhanh mười bậc mà lên, tùy tùng pháp sư dừng bước, không dám tự tiện xông vào, đưa mắt nhìn Tống Cửu Minh một mình đi vào. Có thể chứa không ít người nghỉ sự chính đường bên trong im lặng, một tên tố y phúc hậu lão giả ngồi ngay ngắn ở bên trên, nâng bút xử lý một phần công văn. Tiếp phê chỉ thị tốt công văn người ra vào đều là cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, không dám phát ra quá lớn động tĩnh quấy dày. Đại tư không. Tống Cửu Minh trước án cung cung kính kính chắp tay bái kiến, lưng khom rất thấp. Đồng mạch nâng khẽ mắt, ánh mắt cay độc có thần, có dấu một cố ẩn mà không lộ uy nghi, nhàn nhạt vung vẩy trong tay bút, lại tiếp tục nằm án viết. Tống Cửu Minh liền từ từ thối lui đến một bên, hai tay khoanh tại phần bụng cúi đầu lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu bên ngoài lại tiến đến một người gầy gò hán tử, mặt trắng không sâu, hai tóc mai xương trắng, bích ngọc châm gài tóc, mũi ưng, ánh mắt trầm lãnh, một bộ áo choàng đen. Không nhuốm bụi trần đi vào, chính là trong cung hoạn quan Ca Miêu Thủy. Ca Miêu Thủy đối với án sau đồng mạch chắp tay sau khi hành lễ, một tiếng chưa lên tiếng, lặng yên đứng ở khác một bên chờ lấy, ánh mắt chăm chú vào Tống Cửu Minh trên mặt, chằm chằm Tống Cửu Minh có chút toàn thân không tại. Một hồi lâu, viết xong đồ vật đồng mạch để bút xuống, ngẩng đầu nhìn Ca Miêu Thủy cùng Tống Cửu Minh, giật viết đồ tốt đưa cho một bên chờ lấy tiểu lại. lại phất phất tay, trong phòng chờ lấy mặt khác tiểu lại nhao nhao lui ra, lưu lại không gian cho Đồng Mạch ba người. Phượng Lăng ba cùng Thương Triều Tông thông ra sự tình, biết đi. Đồng Mạch nhìn chằm chằm Tống Cửu Minh trầm giọng đặt câu hỏi. Tống Cửu Minh cung kính nói. Ti chức đã biết. Đồng Mạch lại hướng Ca Miêu Thủy giơ lên cái cằm, Ca Miêu Thủy từ từ rời bước đến ở giữa, hờ hững nói. Bệ hạ tức giận. Đồng Mạch lại hỏi Tống Cửu Minh, việc này ngươi thấy thế nào? Tống Cửu Minh chần chờ nói. Theo lý thuyết, Phượng Lăng Ba không có lá gan lớn như vậy, trừ phi có đồ vật gì đủ để cho hắn cảm thấy tình nguyện gánh chịu phong hiểm cũng ở đây không tiếc. Chỉ sợ Ninh Vương còn sót lại đồ vật Thương Triều Tông đã cáo chi Phượng Lăng Ba, trừ ngoài ra, ti chức nghĩ không ra còn có thể có nguyên nhân gì. Trong đường một trận lặng im, đều có đăm chiêu, hiển nhiên đều tán đồng thuyết pháp này, cũng đều biết việc này xử lý không tốt, Phượng Lăng Ba không có sợ hãi. Tống Cửu Minh bỗng buông tiếng thở dài, ti chức vẫn cho rằng không nên thả Thương Triều Tông xuất kinh, lo lắng thả hổ về rừng, bây giờ xem ra quả nhiên. Ca Miêu Thủy lặng lẽ nói. Tống đại nhân cảm thấy bệ hạ quyết đoán có sai. Không dám. Tống Cửu Minh khom người. Ca Miêu Thủy hờ hững nói. Còn có ngươi Tống gia không dám sao? Không phải nói Thượng Thanh Tông tại Tống gia khống chế bên trong sao? Thượng Thanh Tông vì sao còn phái pháp sư tùy tùng cho Thương Triều Tông? Con cháu của ngươi trên nửa đường chạy tới cướp người lại là chuyện gì xảy ra? Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. Chuyện đứng đắn. Lời này làm cho Tống Cửu Minh âm thầm kinh hãi, Thượng Thanh Tông đưa cho Thương Triều Tông tùy tùng pháp sư sự tình khác nói, cháu mình đi cướp đường sự tình làm sao nhanh như vậy liền tiết lộ. Đồng Mạch lên tiếng nói, Thủy Công Công, đây đều là bàng chi cuối việc nhỏ, người trẻ tuổi tranh giành tình nhân có thể hiểu được, cũng đã bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, hiện tại truy cứu cái này không có ý nghĩa, hay là ngẫm lại giải quyết như thế nào vấn đề đi. Lời này càng phát ra để Tống Cửu Minh hãi hùng khiếp vía, đại tư không ngay cả mình cháu trai là bởi vì tranh giành tình nhân đều biết, làm sao mà biết được. Ý hắn nhận ra bên này tai mắt vượt qua tưởng tượng của hắn, đại tư không nhìn như tại bảo hộ chính mình, kỳ thực gồm cả gõ ý vị cũng có thể nói là đang cảnh cáo, ngươi về sau không ngại lại nhiều dấu riêng nhìn xem. Ca Miêu Thủy vốn còn muốn chất vấn hai câu có phải hay không muốn đánh cỏ kinh rắn loại hình, gặp Đồng Mạch hữu tâm giữ gìn cũng liền không còn sách chuyện này. Nếu vật kia đã để Phượng Lăng Ba biết, Thượng Thanh Tông liền không có tất yếu lại giữ lại quan sát, miễn cho quay đầu lại cùng Thương Triều Tông thông đồng làm bậy náo ra hậu hoạn, giải quyết một cách là một cái, xử lý sạch đi. Đồng Mạch nhàn nhạt bổ túc một câu. Đúng. Tống Cửu Minh hạ thấp người đáp ứng. Trần Quy Thạc tại Thượng Thanh Tông gây sự, vốn là muốn cho Đường Tố Tố một chút nhan sắc nhìn xem vào nguyên nhân trước đó hắn cũng không nghĩ tới muốn thật đối với Thượng Thanh Tông đồng thủ. Thượng Thanh Tông không rõ ràng cho lắm, một chút lo lắng là dư thừa. Mà được biết Phượng Lăng Ba cùng Thương Triều Tông thông ra về sau, Tống Cửu Minh liền biết Thượng Thanh Tông là thật xong, không có giá trị lợi dụng, hiện tại quả là thế. Quảng Nghĩa quận thành tràn đầy ăn mừng, quan phủ gõ cái chiêng dạo phố công bố Phượng Nhược Nam đại hôn ngày về sau, trong thành thương hộ rất tự giác nhao nhao tại cửa ra vào treo đỏ, có điều kiện thương hộ thậm chí sang đèn kết hoa, hy vọng có thể để phủ thái thú nhìn thấy tâm ý của mình có chút xử lý tang sự, thậm chí tiến hành né tránh. Đương nhiên, Phượng Lăng Ba cũng có biểu thị toàn bộ Quảng Nghĩa quận bên trong năm nay thuế phú giảm phân nửa, lấy đó ăn mừng trêu đến tiếng khen một mảnh. Theo lý thuyết, giảm thuế loại sự tình này cần triều đình đồng ý, nhưng triều đình bên kia can thiệp không đến, dù sao Phượng Lăng Ba đã buồn bực thanh âm cự tuyệt nộp lên trên Quảng Nghĩa quận thuế phú. Phía trên hồi hồi thúc giao nộp, Quảng Nghĩa quận hồi hồi bày khó khăn, cũng không nói không giao nộp, tóm lại triều đình không nhìn thấy sổ sách, hai bên tới tới lui lui lôi kéo, làm không biết mệt, ai cũng không vạch mặt. Thương Triều Tông lâm thời đặt chân vườn tạm thời làm nhà trai, phủ thái thú xuất tiền xuất lực trang trí, răng đèn kết hoa tránh không được. Hôm nay chính là ngày đại hỷ, quản gia thọ niên là bận rộn nhất một cái, trong trong ngoài ngoài sai khiến nhân thủ vất vả, phủ thái thú bên kia không sai biệt lắm, lại dẫn người đến bên này vườn kiểm tra, chỗ nào cảm thấy không thích hợp lập tức gọi người uốn nắn. Phượng Lăng Ba chỉ như vậy một cách nữ nhi, buộc gả đã cảm giác xin lỗi nữ nhi, hình thức bên trên sẽ không lại ủy khuất nữ nhi, hạ lệnh cần phải làm nở mày nở mặt. Trong vườn thị sát một trận về sau, thỏ niên lại cùng tiễn biệt Lam Nhược Đình chạm mặt cùng một chỗ, biểu thị Phượng Nhược Nghĩa cùng Phượng Nhược Tiết không cách nào gấp trở về tham gia muội muội hôn lễ, hy vọng bên này bỏ qua cho, bất quá hai vị huynh trưởng đều là phái người đưa trọng lễ trở về. Đối với cái này, Lam Nhược Đình tỏ ra là đã hiểu, Phượng Nhược Nghĩa cùng Phượng Nhược Tiết vốn là thống binh chấn thủ Quảng Nghĩa quận đồ vật yếu địa, bây giờ Phượng Lăng Ba cùng Thương Triều Tông thông ra, còn không biết triều đình bên kia có thể hay không bí quá hóa liều, bên này không dám qua loa chủ quan, ngược lại phải tăng cường đề phòng, chủ tướng nào dám thoát thân. Đưa tiến thỏ niên, Lam Nhược Đình trở lại bên trong vườn đem thỏ niên nói rất đúng Thương Triều Tông nói một chút. Thương Triều Tông dạ, rõ ràng có chút không yên lòng cách chính thức tiến về phủ thái thú cưới còn có một canh giờ dáng vẻ, nhân sinh lần đầu, nói khẩn trương cũng được. Mấu chốt là cho đến bây giờ đều không có cùng Phượng Nhược Nam đã gặp mặt, nghe nói Phượng Nhược Nam tính như liệt hỏa, ngưu hữu đạo làm cái kia phá sự, áp lực toàn bộ tái giá đến trên người hắn, hết lần này tới lần khác ngươi còn không thể trách người ta ngưu hữu đạo. Người ta chuyện thất đức làm, ngươi còn chỉ có tạ ơn phần. Hố người chuyện thất đức có thể làm đến loại cảnh giới này, Thương Triều Tông cũng coi là phục ngưu hữu đạo, hoàn toàn thay đổi trong ấn tượng của hắn đối với Thượng Thanh Tông đệ tử cách nhìn. Bên này ngay tại dưới mái hiên tâm thần bất định, ngưu hữu đạo trong tay chủ cái, lừa gạt, dẫn hai người từ từ tản bộ tiến vào ba người trong tầm mắt. Một cách là Viên Cương, còn có một cách là sưng mặt sưng mũi Viên Phương, yếu ớt đi theo phía sau cùng. Thương Triều Tông ba người phát hiện mấy ngày nay Hùng Yêu trên thân mỗi ngày có mới thương, nhìn nhãn thần cũng có thể đoán được là ai đánh. Viên Phương rõ ràng tại thời thời khắc khắc nhìn Viên Cương sắc mặt, Viên Cương ngẫu nhiên một ánh mắt nhìn đi, liền có thể dọa đến Viên Phương lui lại hai bước. Mấy người kỳ quái cũng không biết Hùng Yêu này cách nào đắc tội ngưu hữu đạo. Làm mỗi ngày bị đánh. Về phần vì sao nói là đắc tội ngưu hữu đạo, bởi vì đạo lý rất đơn giản, tiếp xúc mấy ngày sao có thể không biết Viên Cương không phải người nhiều chuyện, không có ngưu hữu đạo thủ ý, Viên Cương làm sao như vậy ngược đãi Hùng Yêu kia. Ba người xem chừng Hùng Yêu đối với ngưu hữu đạo còn không hiểu rõ lắm, còn không biết thủ phạm thật phía sau màn là ai. Ngưu hữu đạo là cách tương đối có phong độ người, mặt ngoài nhìn xem rất hiền hòa. Hùng Yêu tựa hồ càng muốn tiếp cận ngưu hữu đạo. Vương gia hôm nay thực sảng khoái. Ngưu hữu đạo đi tới vui tươi hớn hở bật cười. Có thể không tinh thần nha, tân lang quan mặt. Thương Triều Tông có chút bất đắc dĩ nói. Đạo gia, ngươi cũng đừng lại trêu chọc bản vương. Cùng một chỗ đã trải qua một số việc, an tâm ở chung được mấy ngày, song phương lui tới thái độ cũng đều hiền hòa không ít. Vương gia mắc không tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt à. Ngưu hữu đạo nhìn hắn mấy ngày nay một mực khó tiêu mắt quầng thâm, hôm nay rõ ràng bôi lên điểm phấn để che giấu. Thương Triều Tông có chút chịu không được hắn, người này quá thiếu đạo đức, mấy ngày nay mỗi ngày cầm lời này nhắc nhở hắn một lần. Lam Nhược Đình mỉm cười, nhân sinh đại sự lần đầu, vương gia tâm tình có thể hiểu được. Thương Thục Thanh khăn lụa bên dưới hé miệng cười trộm. Dù sao người khác cũng không nhìn thấy, nàng ánh mắt lại nhìn không được xem xét mắt ngưu hữu đạo trong tay làm, lừa gạt kiếm có chút đau lòng thanh kiếm này. Kiếm này nàng đương nhiên nhận biết, là nàng tự mình đưa đến Thượng Thanh Tông đi, năm đó Đông Quách tiên sinh như vậy trịnh trọng tặng cho phụ thân bảo kiếm, thế mà rơi vào cách như vậy trà đạp hạ tràng, không khỏi cũng quá cái kia điểm. Nhưng mà đồ vật đắt là người ta muốn làm sao dùng là chuyện của người ta, người khác cũng nói không được cái gì. Đạo gia chờ sau đó cùng đi đi. Thương Triều Tông chủ động mời. Ngưu hữu đạo biết hắn chỉ là phủ thái thú, nhưng làm chuyện tốt cảm thấy hay là tránh một chút tốt, khoát tay áo nói. Ta đã không đi, bên này cũng nên lưu cái người giữ nhà. Nghiêng người chỉ Viên Phương, lão Hùng không có chính thức thân phận sợ sau này có phiền phức, Muốn nhờ Lam tiên sinh quay đầu cùng Phượng Lăng ba bên kia nói lên nói chuyện, giúp Lão Hùng làm cái chính thức thân phận cũng thuận tiện sau này ra ngoài hành tẩu. Sưng mặt sưng mũi Viên Phương lập tức gạt ra một mặt cười, nghĩ thầm, hay là vị này người tốt? Lão Hùng, Thương Triều Tông ba người thần sắc có chút cổ quái, đây cũng là hầu tử lại là châu, bây giờ lại toát ra cái gấu, thật đúng là cái kỳ quái tổ hợp. Lam Nhược Đình vuốt cằm nói, quay lại ta tìm bên kia quản gia Thọ Niên nói một chút, vấn đề cũng không lớn. Bên này chính sự, nhàn sự trao đổi một trận, đi ra ngoài giờ lành không sai biệt lắm nhanh đến, Ngưu Hữu Đạo phất tay đem Viên Phương lui, ngay ngắn sắc đạo. Vương gia có mấy lời không biết có nên nói hay không. Thương Triều Tông lập tức lộ ra khiêm tốn thỉnh giáo thần sắc, cứ nói đừng ngại. Ngưu Hữu Đạo, hôm nay động phòng, vương gia cần xem như chính sự đến xử lý, cần phải nhất cử cầm xuống Phượng Nhược Nam. Tất cả mọi người là người trưởng thành, sao có thể không hiểu lời này là có ý gì, từng cái im lặng, ba người còn tưởng là hắn có cái gì chuyện đứng đắn, lại là nói cái này. Thương Thục Thanh hay là cô nương gia đột ngột nghe việc này, có chút đỏ mặt bất an, trong lòng tối xì, không biết nên hướng cái nào đứng vững. Thương Triều Tông lúng túng, rất muốn hỏi hỏi hắn có ngươi dạng này sao? Lam Nhược Đình thở dài. Đạo gia bực này việc tư lấy ra thảo luận, không khỏi không ổn. Ngụ ý là để Ngưu Hữu Đạo tự trọng. Ngưu Hữu Đạo khoát tay áo, mọi người đừng nghĩ sai lệch. Ta nghiêm chỉnh mà nói, nữ nhân này có hay không vợ chồng chi thực khác biệt là rất lớn, vương gia muốn đem Phượng Lăng Ba mượn nhân mã biến thành nhân mã của mình, không có Phượng Nhược Nam dụng tâm phối hợp là không được, hay là mau chóng rút ngắn quan hệ tốt. Mấy người trầm mặt, đến trình độ này là tại trong nguy hiểm cầu sinh, chủ đề mặc dù xấu hổ, lại không phải không có đạo lý. Phượng Lăng Ba chủ động để nữ nhi đi theo Thương Triều Tông cùng đi Thương Ngô huyện chưa hẳn không có dám thì ý tứ, nhân mã huyện chỉ huy khẳng định ở trong tay Phượng Nhược Nam, sẽ không nghe Thương Triều Tông điều khiển, mà cái kia 10 vạn nha tướng bên này là không bỏ ra nổi tới, Phượng Nhược Nam đi theo như buộc không thả, là phiền phức, bây giờ giải quyết Phượng Nhược Nam đích thật là trọng yếu đại sự. Vừa lúc này bên ngoài có người đến thúc Thương Triều Tông khởi hành. Vừa vặn hóa giải Thương Triều Tông cùng Thương Thục Thanh xấu hổ, Lam Nhược Đình ra hiệu hai người đi đầu một bước. Đợi hai huyên muội sau khi rời đi, Lam Nhược Đình phụ cận cùng Ngưu Hữu Đạo ghé vào cùng một chỗ, đạo ra lời nói ngược lại để ta ẩn ẩn có chút sầu lo. Từ hai ngày này sờ được tình huống đến xem, Phượng Nhược Nam tính như liệt hỏa đối với vương gia không có cảm tình gì, việc này sợ là có chút phiền phức. Ngưu Hữu Đạo thấp giọng nói, đây chính là ta lo lắng, động phòng chính là cơ hội, qua hôm nay ta lo lắng Phượng Nhược Nam chưa hẳn chịu cùng vương gia vé vào một cái phòng bên trong qua đêm, cái này nếu là một mực tách ra lấy không chịu ở chung chuyện kia liền phiền toái, ngay cả người đều không phải vương gia, tâm lại thế nào có thể là vương gia, huống chi người ta hay là mang theo nhiệm vụ đi, cho nên tối nay cần phải để vương gia cầm xuống Phượng Nhược Nam. Lam Nhược Đình nhìn không được cười khổ, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày thế mà lại cùng người đem loại sự tình này xem như chính sự đến đàm luận, lắc đầu nói. Loại sự tình này chẳng lẽ lại để vương gia dùng sức mạnh? Ngưu Hữu Đạo vội ho một tiếng. Động phòng hoa trúc, danh chính ngôn thuận sự tình, vương gia lấy ra chút nên có nam nhi khí khái người khác còn có thể nói cái gì hay sao? Bày cách nào nói đều là vương gia có lý. Là vị kia không hiểu chuyện. Việc này cũng không phải việc nhỏ, tiên sinh còn cần đúc xúc vương gia a. Ai? Lam Nhược Đình buông tiếng thở dài, nhẹ gật đầu. Đợi cho hắn rời đi, liền thừa Viên Cương cùng Ngưu Hữu Đạo hai người về sau. Viên Cương bỗng nhiên tới âm thanh quân doanh bên trong giáo trường, Phượng Nhược Nam đâm đạo ra một thương. Ngưu Hữu Đạo biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ nói cái này, quay đầu lại hỏi nói. Nói như thế nào? Viên Cương, Phượng Nhược Nam đích thật là viên mãnh tướng, xuất thủ lực đạo không nhỏ, căn cứ quan sát của ta, vương gia chưa chắc là đối thủ của nàng. Ngưu Hữu Đạo minh bạch hắn ý tứ, Thương Triều Tông đồng phòng nếu là dám dùng mạnh, sợ là muốn bị đánh, lại khó mà đắc thủ, không khỏi nhíu nhíu mày, chợt thấp giọng bàn giao nói. Ngươi nghĩ biện pháp làm điểm nhuyễn thủ mềm chân đồ vật. Viên Cương nghe chút liền minh bạch hắn muốn làm gì, liếc mắt, loại này hạ lưu sự tình đừng tìm ta. Ngưu Hữu Đạo nguyết hắn một cái, loại này là người trong giang hồ chỗ chơ chén sự tình ta cũng không làm, ta trước kia gặp một cái phế một cái ngươi không phải không biết, làm sao cho ngươi đi làm. Người kia tại Nam Sơn tự quen làm tương tự sự tình kinh nghiệm phong phú, trên tay khẳng định có loại vật này.